Trần Hồng Mai một hơi nghẹn ở cổ họng, tức giận đến muốn tử địa nói, sinh khuê nữ có gì chỗ tốt. Lớn lên về sau gả đi ra ngoài chính là nhà người khác, căn bản chính là cái bồi tiền hóa, ta sinh ra làm gì. Phùng Lao Tam cảm thấy nàng đầu góc chính là bị ván cửa kẹp lấy, sao liền như vậy xuẩn đâu. Hắn nghiêng trọn khỏe miệng thực châm chọc mà nói, ngươi ba mẹ ngươi sinh ngươi nhưng không có bồi tiền, còn đại kiếm lời một bút lễ hỏi đâu, ngươi ngầm còn trợ cấp nhà mẹ đẻ bao nhiêu tiền. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng đều thành tương phản. A, nói đến cái này Trần Hồng Mai trong lòng liền chột dạ, nàng cũng không dám cùng nàng nam nhân ngạnh răng lên, liền mềm khẩu khi nói, hiện tại nói này đó làm gì. Sinh khuê nữ cũng không thể cấp chúng ta quăng ngã buồn tống chung không phải. Chúng ta vẫn là nói hồi đại ca ngươi ra sự nhi, hắn kia kiếm tiền phương pháp ngươi đi hỏi không có. Phùng Lao Tam thực không kiên nhẫn mà nói ngươi rốt cuộc ở cấp gì. Đại ca ra hiện tại bận rộn như vậy, liền tính muốn hỏi ta cũng đến chọn cái hảo thời gian, chuyện này nhi ngươi không cần phải xen vào, lòng ta hiểu rõ. Phùng Lao đầu ở trong thôn liên lạc một vòng, liền đem kiến phòng ở tráng lao động đều định ra tới, kế tiếp chính là đến trên núi dọn cục đá cùng chém đầu gỗ. Có chút đầu gỗ còn muốn thỉnh trong thôn láo thợ mộc hỗ trợ điều khác. Vội xong rồi này đó, hắn đã kêu thượng nhà hắn đại nhi tử cùng nhà họ Trương hai phụ tử, bốn người cưỡi bốn chiếc xe đạp đi đến công xã, kéo trở về bốn xe gòng mái ngói, này đó mái ngói dùng để kiến phòng ở liền tận đủ rồi, không đủ nói lại đi kéo, trong nhà có xe đạp chính là như vậy phương tiện. Tuyển cái ngày lành, nhà họ Phùng liền bắt đầu động thổ, trước đêm kia khối đất hoang thượng cỏ dại nha cục đá nha đều lộng rớt, đại gia vung lên cái sẻng liền bắt đầu đào đất cơ, lại đem bãi sông thượng kéo tới đá cuội điền đi vào, trải lên mấy tầng hải sa, đem phòng cơ san bằng, liền có thể kiến phòng ở. Bọn họ đem từng khối màu đen núi lửa thạch trồng chất lên, trung gian khe hở dùng hà bùn quấy làm rơm dạ làm thành dính thuốc nước bổ khuyết đi lên, ở tại như vậy trong phòng đông ấm hạ lạnh, thôn đào nguyên thế đại đại chính là như vậy tạo phòng ở. Phùng lão đầu thỉnh 20-30 cá nhân tới hỗ trợ, này mỗi ngày thức ăn cũng là hạng nhất đại công trình, Phùng Lao Thái dứt khoát dẫn dắt ba cái con dâu, ở công trường hiện trường lũy khởi bệ bếp giá khởi nồi to, cơm thẻ đều là một nồi to như vậy chừng, canh liền uống tảo tía vỏ so canh, đồ ăn chính là cải trắng xào hong gió thịt, Phùng Lao Thái thực bỏ được cấp thịt ăn, đồ ăn bên trong hong gió thịt đều là đại khối, làm tiến đến hỗ trợ thôn dân đều hô to phúc hậu, bọn họ đi cho người khác ra kiến phòng ở. Nhưng ăn không đến tốt như vậy đồ ăn, này nhà họ Phùng làm người chính là rộng thoáng. Các thôn dân ăn ngon, cũng bỏ được xuất lực khí, 20-30 cá nhân từ sớm làm đến vãn, người nhiều lực lượng đại, chỉ dùng 3-4 thiên liền đem phòng ở cấp kiến hảo. Tiến trạch kia một ngày, Phùng lão đầu liền mang theo manh manh đến xem nhà mới, hắn đẩy ra đại môn đi vào trong viện, chỉ vào kia một loạt 5 gian phòng ở đối manh manh nói, ngươi nhìn này phòng ở tu đến khí phái không? Đều là mở rộng ra gian, này hai bên trái phải còn tu hai cái phòng nhỏ, về sau có thể coi như phòng tạp vật hoặc là nhà xí gì. Phùng Lao Thái liền ở trong phòng bái thần, Phùng Lao đầu trực tiếp nắm manh manh đi vào đi, đắc ý rào rạt mà nói, ngươi nhìn mặt trên đại lương cùng nóc nhà, dùng đều là trên núi tốt nhất đầu gỗ, này đó môn nha cửa sổ nha đều là thỉnh trong thôn sư phụ già hỗ trợ điều khác, cây cột gì cũng đều là hảo liêu. Chờ ra lại cho ngươi đánh một loạt ngăn tủ bãi đi vào, liền cùng kia trong thành quốc doanh cửa hàng giống nhau, lại phóng thượng mấy trương cái bàn ghế dựa, nhà chúng ta quẩy bán quả. Vật liền có thể khai trương. Phùng lão đầu đi qua đi đem cửa sổ mở ra, làm gió biển từ bên ngoài thổi vào tới, tức khắc liền cảm giác được từng đợt mát mẻ, hắn đứng ở nhà ở trung gian nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy rộng mở không? Quá mấy ngày ra còn muốn thỉnh khoa điện công lại đây kéo dây điện, nhà chúng ta cùng Duệ Ca Nhi trong nhà đều phải kéo dây điện, về sau buổi tối có đèn điện, miễn bản nhiều sáng sủa, nơi này về sau liền đều là của ngươi, nói cho ra ngươi cao hứng không nha. Manh manh tò mò mà ở trong phòng ngó trái ngó phải, nàng ra lời nói nàng đều có thể nghe hiểu, này phòng ở chính là đưa cho nàng đại món đồ chơi, nàng vui vẻ mà vô tay nhỏ nhi nói, hì hì thật tốt quá, ta thích. Mắt thấy quầy bán quả vật đã kiến hảo, Phùng Lao Tam liền đánh giá tới tìm Phùng Lao Đầu, hắn biết hắn ba tương đối đau hắn, hỏi hắn ba so hỏi hắn mẹ còn muốn đáng tin cậy, hắn ở trong thôn tìm cả buổi, mới ở dưa hấu ngoài ruộng thấy hắn ba. Phùng Lao Đầu buổi sáng lên liền chạy đến dưa hấu trong đất bận việc, cái kia hách giáo thụ cho bọn hắn chỉ đạo vài lần, nói cho bọn họ loại dưa hấu muốn cần mẫn một chút tới nước cùng bón phân, thừa dịp hắn còn ở nhà, Phùng lao đầu liền thường xuyên chạy tới chăm sóc dưa hấu điền, này dưa hấu mọc cũng thực tràn đầy, dán mặt đất mọc ra một mảnh xanh mượt đằng, nhà bọn họ loại đến sớm, hiện tại đã kết ra một đám nắm tay lớn nhỏ tiểu dưa hấu, nộn xinh xinh đặc biệt đáng yêu, lại quá mấy chủ. Thiên công phu nên thành thủ. Phùng lao đầu ở trong lòng tính toán này đó dưa hấu giá, trên mặt liền lộ ra vui sướng tươi cười, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng kêu, ba, ngươi ở lộng hoa màu đâu. Phùng lao đầu vừa nghe liền biết là nhà hắn lao tam, xoay người ngồi ở bờ ruộng thượng nói, ngươi không đều thấy sao. Nói đi, có chuyện gì nha. Phùng lao tam cũng ngồi ở bờ ruộng thượng, liền bắt đầu cho hắn ba bẻ xả lên, ba là cái dạng này, ngũ hoa lục hoa cũng từng ngày trưởng thành. Này về sau đi học cùng cưới vợ đều phải tiêu tiền, ngươi trước kia không cũng đã dạy ta sao, làm ngươi phải đi một bước xem ba bước, ta nghĩ đến bọn họ tương lai ta liền nhịn không được nhọc lòng, liền nghĩ có thể hay không nhiều kiếm điểm nhi tiền tồn lên, cũng hảo cấp ngũ hoa lục hoa về sau dùng. Phùng lão đầu sốc lên mí mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, có chút hận sát không thành thép mà nói, lão tam, ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, nhà ngươi liền không tồn tiếp theo điểm tiền tới. Không phải ba tưởng nói ngươi, các ngươi hai vợ chồng đều làm gì đi. Phùng lao tam bắt lấy cái hốt có chút ngượng ngùng mà nói, ba, này hai vợ chồng sinh hoạt ngươi lại không phải không hiểu được, đều do nhà ta cái kêu bà nương quá sẽ không lo liệu, nàng hoa khởi tiền tới cũng không có số tròn, trong nhà thu vào nói thật cũng đặc biệt thiếu, ta cũng là gấp đến độ không có biện pháp ta mới. Ba ngươi xem, nếu là có gì kiếm tiền con đường, có thể hay không mang một chút ta. Ta không sợ chịu khổ bị liên lụy, chỉ cần có thể kiếm tiền người kêu ta làm gì đều thành. Phùng lão đầu muốn cười không cười mà nói, tiền đều hoa đi nơi nào, ngươi trong lòng không điểm nhi số sao. Ngươi sẽ không sợ ngươi kiếm lại nhiều tiền, đều bị ngươi kia tức phụ nhi dọn về nhà mẹ đẻ đi. Là nàng kêu ngươi lại đây hỏi đi. Ai ta nói lao tam, ngươi khi còn nhỏ đầu óc còn khá tốt xử, trưởng thành sao liền biến thành cái dạng này lặc. Ta là đã dạy ngươi đi một bước xem ba bước. Nhưng ta cũng đã dạy ngươi làm người muốn thành thật kiên định một bước một cái dấu chân nha, ngươi liền bản thân bà nương đều trị không được, đi ra ngoài bên ngoài người khác tùy tiện động động ngón tay, ngươi liền ra đều cho người ta hủy đi ăn sạch sẽ, liền ngươi này đầu óc, vẫn là ngoan ngoãn đãi ở nhà làm ruộng đi, tỉ như ngươi còn biết nhiều loại vài mẫu dưa hấu điển, đây là một cái thích hợp ngươi hảo chiêu số. Phùng lao tam sắc mặt soát địa trắng, lại nhanh chóng đỏ bừng lên, nhấp miệng thực không cam lòng mà nói, ba. Ta cũng là ngươi thân sinh nhà, ngươi liền không thể mang mang ta sao. Ta gì khổ đều có thể ăn a ba. Phùng lão đầu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn xem tiến hắn trong lòng. Lão tam, ba cũng không sợ nói cho ngươi lời nói thật, ta là có kiếm tiền môn đạo, nhưng ngươi có tiền vốn sao. Ngươi cùng đại ca ngươi chính là phân gia huynh đệ, đại ca ngươi có thể lấy ra tiền vốn tới, ngươi có thể sao. Ngươi tổng không thể làm ta hủy đi đại ca ngươi ra tưởng. Tới chợ cấp nhà ngươi đi. Ngươi đến trong thôn đi xem, nhà ai có như vậy đạo lý. Ngươi nếu có thể lấy ra mấy trăm khối tiền vốn tới, ta cùng đại ca ngươi cũng dễ nói chuyện không phải. Ngươi này lão lạc, tương lai còn muốn dựa đại ca ngươi cho ta dưỡng lão, ta cùng mẹ ngươi cũng không dễ dàng nha. Phùng lao tam thực thất vọng mà đi trở về đi, hắn ba kêu hắn lấy ra tiền vốn tới, hắn chỗ nào có gì tiền vốn nha. Đừng nói mấy trăm đồng tiền. Liên tính là mấy chục khối nhà hắn hiện tại cũng không có, đều kêu hắn kia cha vợ ra cướp đoạt sạch sẽ, hắn vẫn luôn chạy tới bờ biển, ngồi xổm bãi biển bên cạnh hối hận, cũng không biết là ở hối hận gì. Sự tình trong nhà đều giải quyết, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương hai cái lão nhân lại tính toán đi phương Nam, ngày này Trương lão đầu đi vào nhà họ Phùng thương lượng hảo, phải đi phía trước thấy manh manh đứng ở dương vòng phía trước, nắm lên một phen cỏ khô đang ở huy dương. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, liền đi qua đi cười ha hả mà nói, manh manh thật ngon à, ở huy dương nột. Ngươi còn có hay không đá cuội, đưa một viên cấp Trương ra ra hảo không? Manh manh chụp sạch sẽ tay nhỏ nhi nói, ở nhà, ta đi lấy. Manh manh chạy về trong phòng lấy ra một viên hòn đá nhỏ tử nhi, Trương lão đầu tiếp nhận tới cẩn thận mà nhìn nhìn, cùng Phùng lão đầu kia viên không sai biệt lắm, hắn thật cao hứng mà liền cầm đi. Tính toán đưa đến sơn thần ra trước mặt dính dính tiên khí. Ngày hôm sau Phùng Ích Dân cùng Trương Quang Minh liền cưỡi xe đạp, đưa hai cái lao nhân đi ra ngoài đáp xe lửa, trở về thời điểm còn đi theo một cái khoa điện công, nhà họ Phùng muốn kéo dây điện, nhà họ Trương cũng muốn kéo, ngay cả quầy bán quả vật bên trong cũng kéo dây điện. Nay vẫn là thôn Đảo Nguyên lần đầu tiên có nhân ra kéo dây điện, toàn thôn người đều chạy ra vây xem, chờ khoa điện công cấp quầy bán quả vật kéo hảo dây điện, vừa mở ra bóng đèn, chỉnh gian nhà ở đều bị chiếu đến thập phần sáng sủa. Tổng cộng 5 gian nhà ngói khang trang, bên trái 2 gian coi như uống băng thất, bên trong bãi nước Mỹ băng uống cơ cùng mười mấy trương cái bàn, mặt khác tam gian hiện tại còn không, kệ để hàng đều đã chuẩn bị tốt, nhìn liền đặc biệt khí phái. Trong thôn người đều bị nhà họ Phùng danh tác sợ ngây người, thực mau liền có phụ nhân ở sau lưng nói lên lặng lẽ lời nói, ai các ngươi nghe nói sao? Thôn trưởng ra quầy bán quả vật là cho nhà hắn tiểu khuê nữ khai, ngươi nói này nhà họ Phùng có kỳ quái hay không, thế nhưng đối một cái khuê nữ như vậy hảo. Các thôn dân sớm đã có chút thói quen, một cái thôn dân còn thấy nhiều không trách mà nói, này có cái gì? Nhân gia lão thôn trưởng không phải đều nói sao? 100 năm mới sinh ra tới một cái nữ hoa hoa, nhà bọn họ nhưng không phải đến hướng chết đau sao? Nếu là gác nhà ta cũng giống nhau, nhi tử sinh nhiều liền không đáng giá tiền, chỉ có sinh khuê nữ mới hiếm lạ. Ai hư huy, nói rất đúng giống nhà ngươi không nghĩ sinh nhi tử dường như, chuột hoa tử. Ta sao nhớ rõ nhà ngươi sinh 3 cái nhi tử còn tưởng tái sinh đâu. Người nói chuyện đúng là đại phú gia, nàng vừa rồi liền xen lẫn trong thôn dân trung gian tham quan nhà họ Phùng quầy bán quả vặt, ở trong lòng toàn đến muốn mệnh, này nhà họ Phùng người không phải xuẩn chính là ngốc, đối một cái bồi tiền hóa như vậy hảo, thật là tiền nhiều đến không chỗ hoa đều. Chuột hoa tử cũng không phải là dễ trọc, hắn người này trước kia nạo, hiện tại nhưng không nạo, nghiêng con mắt trong miệng liền bẩn thỉu khai. Nhà họ Phùng có tiền, nhân gia ái sao hoa liền như thế nào hoa, chẳng lẽ còn muốn đem tiền tặng cho ngươi hoa? Sao không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình đâu? Tiền không kiếm được mấy cái, nói toan lời nói nhưng thật ra có thể nói một cái soạn, các ngươi không chê mất mặt ta còn chê các ngươi mất mặt đâu, ném ta thôn Đảo Nguyên mặt. Chuột hoa tử nói vừa vặn chọc chúng đại phú ra chỗ đau, lần trước trong thôn tới du khách, nhà bọn họ thật sự là quá phá quá bẩn. Căn bản liền không có du khách nguyện ý trụ tiến nhà bọn họ, không có người trụ cũng liền không có người đến nhà nàng ăn cơm. Hơn nữa nàng nam nhân chân lại bị thương, không thể mang theo du khách ra biển bắt cá, chỉ dựa vào nàng chính mình một người bán trái dừa, kia trái dừa lớn lên quá nhỏ còn không có người nguyện ý muốn, nhà người khác đều kiếm được tiền, ngay. Cả trong thôn đại người làm biếng Phùng Đại Khang đều kiếm được một ít, chỉ có nhà bọn họ liền sợi lông đều không có vớt đến. Nàng vừa nhớ tới liền nín thở. Chương 37 chương 37. Trong thôn người đã ở quầy bán quả vặt hạt cắn lao, vẫn luôn chờ đến thời gian tiếp cận hoàng hôn phải về nhà làm cơm chiều, mới lưu luyến mà trở về đi. Phùng lao thái đem đèn điện đóng, nắm manh manh đi ra ngoài, ngẩng đầu đối với nóc nhà hô một giọng nói, Tiểu Kim, mau xuống dưới cùng chúng ta về nhà. Tiểu Kim đứng ở trên nóc nhà không nhúc nhích, chỉ hướng về phía Phùng lao thái chít chít kêu hai tiếng. Giống cái điêu khắc dường như đứng ở nơi đó. Phùng lao thái cảm thấy đặc biệt buồn cười mà nói, ai u ngươi còn học được gà con tê, kia hành đi, ngươi bản thân đãi ở chỗ này, tưởng về nhà ngươi liền bản thân bay trở về. Hoàng hôn lặng lẽ tiến đến, cấp quầy bán quà vặt phía trước bờ cắt nhiễm một tầng kim hoàng, kia ánh sáng dần dần biến hồng lại biến ảm, không trung hoàn toàn đen xuống dưới, một vòng minh nguyệt từ trên biển từ từ dâng lên, trong thôn người ăn xong cơm chiều cũng đều nghỉ ngơi. Chậm rãi không có một tia tiếng người, bóng đêm cũng càng ngày càng đen. Hai cái lén lút thân ảnh từ trong thôn một hộ nhà trộm mà chạy ra, lặn xuống quầy bán quả vật tường vây bên cạnh, ở dưới ánh trăng bọn họ khuôn mặt hiển lộ ra tới, thế nhưng là Phùng Đại Phú hai vợ chồng, hai người bọn họ về đến nhà càng nghĩ càng ghen ghét, tự nhiên mà vậy mà liền sinh ra vài tâm tư, này hai ông bà đều là một bộ tính tình, cộng lại chờ đến buổi tối liền ẩn vào quầy bán quả vật. Đem kia đài nước Mỹ máy móc trộm ra tới, bắt được sơn ngoại cũng có thể bán không ít tiền, liền tính. Trộm không ra, có thể đi vào uống thượng mấy chén băng nước có ga mát mẻ cũng không mệt. Hai người bọn họ ở nhà tính kế hảo thời gian, vẫn luôn chờ đến nửa đêm, đánh giá trong thôn người đều ngủ rồi, lúc này mới lén lút mà từ trong nhà chuồn ra tới. Lúc này, Phùng Đại Phú cẩn thận mà quan sát địa hình, liền đối với nhà hắn tức phụ nhi nói. Ta chờ lát nữa ngồi xổm xuống, ngươi dẫm lên ta bả vai bỏ lên trên đi, đi vào về sau chuyện thứ nhất nhi chính là mở ra đại môn, biết không? Ân ân yên tâm đi ta hiểu rõ. Đại phú gia giẫm lên nàng nam nhân bả vai, đôi tay dùng sức hướng lên trên lay, phí thật lớn sức lực mới bỏ đến đầu tường thượng, không đợi nàng nhảy xuống đi đâu, tiểu kim sớm đã vô thanh vô tức mà bay đến tường vây mặt sau, xem chuẩn đại phú gia mặt liền trực tiếp hạ miệng đi mổ. Đại phú gia phát ra một tiếng áp lực thảm gào, nếu không phải nàng kịp thời dùng tay che chở trụ mặt, nàng đôi mắt đều phải bị mổ mù, cứ như vậy trên tay nàng cũng nhiều mấy cái huyết lỗ thủng, ghé vào nơi đó lung lay. Tiểu kim còn không bỏ qua, phe phẩy cánh nhấc lên một cổ hạ phong, nào lên đi liền dùng móng vuốt chảo, dùng miệng mổ. Nó hiện tại nhưng cùng trước kia bất đồng, toàn thân đều che kín du quang thủy hoạt kim màu nâu lông chim, cánh mở ra có thể đạt tới nửa thước dài hơn. Nó móng vuốt cùng miệng đều lớn lên giống câu tử dường như đặc biệt sắc nhọn, đem đại phú ra cảo cái đầy đầu đầy cổ nở hoa, trên người nàng miệng vết thương trùy tâm địa đau, còn áo hạt mà ra bên ngoài mạo huyết, hù đến nàng sắc mặt giống cái người chết, trong miệng phát ra kêu thảm thiết liền từ đầu tường thượng té xuống, đem phùng đại phú cũng hung hăng mà đè ở phía dưới. Bọn họ nháo ra động tĩnh thật sự là quá lớn, bừng tỉnh cửa thôn một hộ nhà, cái kia thôn dân từ trên giường bỏ dậy đi tới cửa nhìn xung quanh nói, ai nha? Nửa đêm không ngủ được ở làm cái gì? Phùng đại phú hai vợ chồng hù một cú sốc, hai người bọn họ chết cũng không dám lộ ra, trộm như vậy quý đồ vật nếu như bị người bắt được, khẳng định muốn đem bọn họ đưa đến đồn công an đi hình phạt. Hai người bọn họ chịu đựng đau chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, che lại miệng vết thương vòng đến mặt sau cây dừa trong rừng, nhanh như chớp trốn trở về nhà. Chẳng lẽ là tặc? Cái kia thôn dân nhịn không được nói thầm lên, hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy động tĩnh, trong lòng còn không yên tâm liền chạy ra xem, chỉ thấy ở trong sáng dưới ánh trăng, căn bản liền không có một bóng người, hắn gai tóc cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đi trở về trong nhà đi tiếp tục ngủ. Phùng đại phú hai vợ chồng ở tiểu kim thuộc hạ không chiếm được tiện nghi, hai người bọn họ cũng không dám đi xem bác sĩ, người khác vừa thấy kia miệng vết thương, khẳng định sẽ biết là chuyện gì vậy. Đại phú gia đành phải trộm tới mấy cái phân cho chiếu vào miệng vết thương thượng, lung tung mà băng bó lên, liền tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài gặp người. Hắn bà nương đại ở nhà dưỡng thương, Phùng đại phú lại chạy đến sơn ngoại muốn đi tìm Ngưu Hưng Thịnh, bằng gì trong thôn người đều quá đến như vậy hảo, liền nhà hắn quá đến không tốt. Nếu là mọi người đều đi theo hắn cùng nhau không tốt, đem bọn họ đều kéo vào vũng bùn hắn trong lòng mới cao hứng. Phùng đại phú trong miệng ngậm một cây thảo đi ở trên đường núi, hoài niệm khởi trước kia vẫn là đội sản xuất nhật tử, khi đó hắn mỗi ngày chỉ cần đến ngoài ruộng điểm cái mão, tới rồi thời gian liền về nhà đi ăn cơm ngủ, chờ hoa màu thu hoạch liền trực tiếp phân lương thực, chuyện gì cũng không cần hắn nhọc lòng, như vậy nhật tử mới tính hào đâu. Hiện tại hắn quá chính là gì nhật tử nha? Quả thực không phải người quá nhật tử. Hắn thường thường suy nghĩ, hắn vì sao không ra sinh ở Ngưu Gia Thôn. Bọn họ thôn trưởng Ngưu Hưng Thịnh mới nhất hợp hắn ăn uống. Ngưu Hưng Thịnh thường xuyên nói với hắn khởi đội sản xuất chỗ tốt. Bọn họ trong thôn trước kia có cái tội phạm lao động cải tạo, bị Ngưu Hưng Thịnh buộc đuổi đi, sau lại không thể không đi đương hộ cá thể. Ở Phùng Đại Phú xem ra, Ngưu Hưng Thịnh người như vậy, mới là đương thôn trưởng tài liệu. Hắn hiện tại liền muốn đi hỏi một chút Ngưu Hưng Thịnh, hắn trước kia nói qua nói còn có tính không số. Phùng đại phú thực mau rời khỏi Long Lĩnh, ở công xã phía trước quẹo vào một cái lối rẽ, lại đi phía trước đi lên một đoạn, liền đến Ngưu Gia Thôn, nơi này dựa lưng vào Long Lĩnh, các thôn dân đều ở màu vàng thổ phong ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, bọn họ đều ăn mặc đánh mụn và cũ nát quần áo, kéo gầy yếu thân hình trên mặt đất trồng trọt, đầy mặt đều là sầu khổ thần sắc. Đây mới là người nhà quê nên có bộ dáng sao, hắn trong thôn như vậy chính là kỳ cục. Phùng đại phú rất quen thuộc mà tìm được trong thôn nhất khí phái phòng ở, đứng ở cửa hô to, Ngưu lão ca ở sao? Ai tìm ta? Thanh âm này đặc biệt tục tàng, giống như ngạnh sinh sinh mà từ sắt lá trên giấy mà qua đi. Phùng đại phú hướng về phía bên trong kêu, là ta, thôn đảo nguyên đại phú A. Là ngươi nha. Một cái thân hình chắc nịch trung niên hán tử mở ra môn. Hắn nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi, hơi chút có chút ngăm đen, phù phiếm trên mặt còn dài quá hai cái mắt to phao. Hắn đem đầu chiều trong phòng một vai nói, tiến vào bên trong nói chuyện, tìm ta có chuyện gì nha. Phùng đại phú còn không có ngồi xuống liền bắt đầu tố khổ. Ngưu lão ca, ngươi là không biết ta quá chính là gì nhật tử, thôn đảo nguyên quả thực không phải người ngốc địa phương, ta ở nơi đó đều sắp ở không nổi nữa. Hắn nói còn không có nói xong. Đã bị Ngưu Hưng Thịnh thô lỗ mà đánh gãy, đừng gào tang, có việc nhi liền nói chuyện này, ngươi nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Phùng đại phú lập tức đình chỉ giả gạo, ngượng ngùng mà ngồi xuống nói, Ngưu lão ca, ngươi lần trước không phải cùng ta nói, muốn cho Phùng Lích dân ở thôn đảo Nguyên Đãi không đi xuống sao? Đều qua đi đã lâu như vậy, sao còn không có tin tức lạc? Nhắc tới cái này Ngưu Hưng Thịnh trong lòng liền tới khí, trước kia Phùng Lích dân hắn lao tử đường thôn trưởng thời điểm, bọn họ hai người liền đang âm thầm mà phân cao thấp, hắn không có một hồi chiếm thượng phong. Sau lại Phùng Thắng Lợi còn hướng về phía trước mặt tố giác hắn phóng vệ tinh, hư báo mẫu sản dẫn tới trong thôn mất mùa, hắn ăn liên lụy, hai nhà sống núi liền như vậy kết hạ. Hắn đối nhà họ Phùng nhưng xem như phát ra từ nội tâm chán ghét, thật vất vả ngao đến Phùng Thắng Lợi lui xuống, bọn họ thôn thế nhưng tuyển con của hắn đương thôn trưởng, Phùng Lích dân tên kia còn không đến 30 tuổi đâu, nếu không phải dựa hắn lao tử, hắn chỗ nào có thể đương được thôn trưởng. Hắn rất nhiều lần ở thư ký trước mặt nói Phùng Lích dân tiểu lời nói, không nghĩ tới thư ký không riêng không có xử lý Phùng Lích dân, còn đối hắn đặc biệt hảo. Lần trước liền ở hội nghị thượng điểm danh khen ngợi hắn sửa được rồi đường núi, lần trước nữa thậm chí còn dẫn hắn đi phương Nam tham gia cán bộ khảo sát, mà hắn Ngưu Hưng Thịnh lại không có cơ hội đi. Hắn đánh vài lần tiểu báo cáo, thư ký đã phiền chết hắn, không bao giờ chịu đơn độc tiếp kiến hắn, đối hắn cũng không có sắc mặt tốt. Ngưu Hưng Thịnh ở trong lòng đêm này đó đều do tội ở Phùng Lích dân trên người. Tân thủ cũ thủ thêm ở bên nhau, Ngưu Hưng Thịnh vẫn luôn lén lút mà kế hoạch, muốn hung hăng mà thu thập Phùng Lích dân. Hắn không có tức giận mà nói, ngươi sốt ruột gì? Ta tự nhiên có ta biện pháp, nhưng thật ra ngươi, êm đẹp mà chạy tới tìm ta làm gì? Sẽ không chính là tưởng cùng ta nói chuyện này nhi đi. Phùng Đại Phú hắc hắc cười xoa tay, đầy mặt lấy lòng mà nói, Ngưu lão ca nhìn ngươi nói, ta này không phải trong lòng sốt ruột sao? Ta nhất xem cái kia Phùng Lích dân không vừa mắt, ngươi xem hắn hiện tại làm đều là gì chó má sụp đổ phá sự nhi. Không cho thôn dân hảo hảo trồng trọn, đảo làm cho bọn họ đi loại dưa hấu, ta phi, ta đảo muốn nhìn một cái bọn họ dưa hấu loại không loại đến lên. Ngưu lão ca, ngươi phía trước không phải đã nói có biện pháp sao? Chỉ cần ngươi nói một lời, ta liền đều nghe ngươi. Ngưu Hưng Thịnh sốc lên mí mắt muốn cười không cười mà nói, ngươi thật nghe ta. Đương nhiên. Phùng Đại Phú dùng sức gật đầu, ngạnh cổ nói được đặc biệt dứt khoát, phía trước chúng ta trong thôn tu đường núi, không phải ngươi làm ta thừa dịp trời mưa, đem cục đá từ trên núi cậy đi xuống sao. May mắn lúc ấy không có tạp đến người, ách. Cũng không phải, dù sao ngươi kêu ta làm gì ta liền làm gì, chỉ cần có thể đem Phùng Lích dân chỉnh đảo liền thành. Ngưu Hưng Thịnh thực vừa lòng mà cười. Một cái mưu ma trước quỷ liền ở hắn trong đầu xung ra, hắn meo lại đôi mắt thử gâm hiểm mà nói, kia hảo, các ngươi trong thôn không phải muốn loại dưa hấu sao? Ta đảo muốn nhìn không có thủy bọn họ muốn sao loại. Ngưu lão ca, ngươi là nói. Ngưu Hưng Thịnh thanh âm đặc biệt khiếp người, hắc hắc các ngươi trong thôn nguồn nước, liền tại đây Long Lĩnh bên trong sao, dư lại liền không cần ta nhiều lời đi. Phùng Đại Phú còn cảm thấy không quá đáng tin cậy, có chút chần chờ mà thò qua tới nói. Ngưu lão ca, chúng ta trong thôn dùng thủy sắc thật là Long Lĩnh chảy ra nước sông, nhưng là trong thôn cũng có giếng nhà. Ngưu Hưng Thịnh chỉ bầu trời âm ròng ròng mà nói, ngươi ngẩng đầu nhìn xem này quỷ thời tiết, liền tính bọn họ có giếng lại có thể như thế nào. Từng gánh mà qua lại gánh nước, muốn chọn đến cái gì thời điểm. Ngươi không phải nói các ngươi toàn thôn đều loại dưa hấu sao. Kia đến yêu cầu nhiều ít thủy nha. Liền tính không thể đoạn tuyệt bọn họ nguồn nước. Làm cho bọn họ đi theo bận việc một thời gian cũng là tốt sao. Phùng Đại Phú đôi mắt hoàn toàn sáng lên, vỗ tay một cái trường nói, Ngưu lão ca vẫn là ngươi có biện pháp, chúng ta như vậy làm, năm nay dưa hấu thu hoạch khẳng định liền hảo không được, ta xem liền chiếu ngươi nói làm, khắc khắc khắc khắc. Ngưu Hưng Thịnh cũng nhếch môi cười quái dị lên, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai lúc này ngươi lại qua đây, chúng ta mang lên vài người hảo hảo mà bố trí. Cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Phùng Đại Phú cảm thấy mỹ mãn mà đi trở về, trải qua cửa thôn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến quầy bán quà vặt có vài cái trong thôn hoa hoa ở uống băng nước có ga, bên cạnh còn có thôn dân đi theo đi vào hóng mát, thuận tiện uống thượng một ly băng nước có ga, bọn họ nói thiên nói mà, cười đến vẻ mặt sung sướng, làm Phùng Đại Phú thấy liền trong lòng ghen ghét. Muốn nói hắn vì sao như vậy chán ghét trong thôn người. Là bởi vì bọn họ chi gian có sát phụ cừu hận, trước kia đội sản xuất muốn ra biển bắt cá, hắn ba lười nhác không muốn đi, trong thôn người phi buộc hắn ba cùng đi, kết quả hắn ba nửa đường không cẩn thận rơi vào trong biển không cứu trở về tới, hắn cho rằng chính là trong thôn người hại chết hắn ba. Phùng Đại Phú âm âm mà nhìn quậy bán quả vật người, chờ coi đi, xem các ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cười được. Nhà họ Phùng quậy bán quả vật còn không có khai lên, uống băng thất nhưng thật ra trước khai trường, sinh ý còn khá tốt, trong thôn đại nhân cùng tiểu hài tử đều nguyện ý tiến vào thừa lương uống nước. Nay quậy bán quả vật là dùng núi lửa thạch kiến tạo, bản thân liền phi thường thông khí, lại mở ra cửa sổ làm gió biển thổi tiến vào, mặc dù bên ngoài ra đại thái dương. Đại ở quầy bán quả vật bên trong lại phá lệ mà mát mẻ, không bao giờ dùng lo lắng phơi. Trong viện cũng hợp quy tắc đến đặc biệt hảo, trong ngoài đều loại rất nhiều hoa tươi, nhìn qua lại sạch sẽ lại xinh đẹp, hậu viện còn sinh trưởng rất nhiều cây dừa, thân cây chi gian cột lấy vài cái bàn đu dây giá, còn dùng vứt đi lưới đánh cá làm thành võng giường. Buổi sáng tiểu hoa nhi nhóm chạy đến nơi đây chơi một chuyến, lập tức liền từ trong lòng yêu. Tới nơi này uống băng nước có ga tiểu hoa nhi nhóm cũng có tiền riêng, từ du khách tới, bọn họ liền phát hiện một cái tới tiền phương pháp, có thể nhặt vỏ sò bán vỏ sò vòng cổ, cũng có thể ngắt lấy hoa dại biên thành vòng hoa, có chút khéo tay hải tử còn sẽ bệnh châu chấu nha chuồn chuồn gì, này đó tiểu ngoạn ý nhi đều có thể đủ lấy tới bán tiền, còn rất đã chịu các du khách hoan nghênh, bọn họ một cái hai cái mà đều kiếm được rất nhiều tiền trinh, trộm mà tích cóp lên, hiện tại liền có thể chạy. Đến uống băng thất uống nước Mỹ băng nước có ga. Manh manh cùng các ca ca vây quanh cái bàn ngồi ở cùng nhau. An Duệ ca nhi mẹ nó làm thiêu tiên thảo. Đây là dùng trên núi tiên nhân thảo ngao chế ra thảo nước. Lại hướng bên trong phóng một chút khoai lang đỏ phấn. Chờ nó lạnh xuống dưới liền biến thành đen bóng thiêu tiên thảo. Lại phóng một muỗng đường đỏ đi vào. Ăn lên lại sảng hoạt lại ngọt thanh. Manh manh ăn xong rồi một chén nhỏ. Duệ ca nhi còn thực quan tâm hỏi nàng nói. Ăn ngon không? Muốn hay không lại đến một chén? Manh manh mắt to nhấp nháy mà nói, hảo, lại ăn một chén nhỏ. Duệ ca nhi mở ra bên cạnh tiểu thùng gỗ, quắt một chén màu đen trong suốt thiêu tiên thảo, lại thêm một muỗng đường đỏ quấy đều, đặt ở manh manh trước mặt nói, ăn đi. Manh manh một chén thiêu tiên thảo còn không có ăn xong đâu, Tô Huyền trong tay bưng một cái bùn liền vào, đem bùn đặt ở bọn họ trước mặt trên bàn, cười đối bọn họ nói, các ngươi muốn nổi sạn bánh. Mấy cái tiểu hoa nhi sử cái bàn thò lại gần xem, trong miệng đều phát ra hoa một tiếng tán thưởng, loại này nổi sạn bánh bọn họ cũng không thể thường xuyên ăn đến, là dùng trong biển tiểu ngư, tiểu tôm, tiểu bối xác thịt gì bọc lên bột mì, cất vào nồi sạn đặt ở trong chảo dầu tạc, chờ nó tạc hảo lúc sau liền biến thành nồi sạn hình dạng, bên ngoài là ánh vàng rực rỡ nhan sắc, cắn thượng một ngụm tiêu hương phát mũi, bên trong tiểu hải sản đặc biệt hương. Tiểu hoa nhi nhóm cầm lấy tới liền hướng trong miệng tắc. Ăn đến miệng bóng nhảy, thật sự là thái ăn ngon. Tô Huyền nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến bộ dáng, vội vàng làm cho bọn họ ăn chậm một chút nhi coi chừng nghẹn. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, bắt được tiểu ngư tiểu tôm cũng lười đến phí công phu đi ướp, đơn giản đều làm thành nồi sạn bánh cấp bọn nhỏ ăn. Này đó tiểu hải sản đều là buổi sáng đi biển bắt hải sản bắt được, lại nhiều lại mới mẻ, trong nhà cơm trưa cũng là ăn cái này. Tiểu hoa nhi nhóm một đám đều ăn đến bụng lưu viên. Ôm bụng phi thường thỏa mãn mà nói, ăn ngon no hảo no, giữa trưa không cần ăn cơm. Kia hành đi, các ngươi liền đãi ở chỗ này xem cửa hàng. Tô Huyền cũng không đi quản bọn họ, chỉ sờ sờ manh manh đầu nhỏ nói, manh manh ngươi muốn hay không về nhà ngủ nha. Manh manh từ ghế trên trượt xuống dưới, nắm nàng mụ mụ tay nói, ngủ ngủ lạc. Mẹ con hai cái đi vào trong thôn, trải qua Phùng Đại Phú ra, manh manh còn rất tò mò mà hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nàng trong lòng nghĩ, đây là một cái người xấu. Chương 38. Ngày hôm sau Phùng Đại Phú sáng tinh mơ mà liền từ trên giường bỏ dậy, hắn tức phụ nhi còn có chút kỳ quái hỏi hắn nói, ngươi sớm như vậy lên làm gì? Phùng Đại Phú nhìn nàng kia trương hắc hắc hồng hồng mặt, màu đen phân cho hỗn hợp khô cạn vết máu, nàng vốn dĩ liền lớn lên khó coi, hiện tại thoạt nhìn càng xấu, hắn chán ghét mà quay mặt đi, có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi quản ta. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, đừng đi ra ngoài cho ta mất mặt, ta giữa trưa không trở lại ăn cơm. Phùng Đại Phú lao nương ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, đã cẩn mẫn mà lên nấu cơm, Phùng Đại Phú nguyên lành mà ăn xong hai chén cháo loãng, liền lòng nóng như lửa đốt mà xuất phát đi Ngưu Gia Thôn. Ngưu Hưng Thịnh gọi tới 7-8 cái chó săn, đang ở trong nhà thương lượng kế hoạch, thấy Phùng Đại Phú tới rồi cửa nhà, hắn trực tiếp đứng lên đi ra ngoài nói, ngươi tới vừa lúc. chúng ta đã thương lượng đến không sai biệt lắm, ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi Long Lĩnh, ngươi trong thôn nguồn nước ở nơi nào, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn đi. Phùng Đại Phú nhếch môi tặc tặc mà cười rộ lên, hắc hắc biết biết, Ngưu lão ca, chúng ta đây này liền đi thôi. Một hàng 10 cái người mang theo cái sẻn cái quốc gì đi ra Ngưu gia thôn, dọc theo đường núi chậm rãi tiến vào Long Lĩnh. Ngưu gia thôn tuy nói tới gần Long Lĩnh, nhưng trong thôn người lại rất thiếu đến này trong núi tới. Đường núi tu thông lúc sau bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, nhìn chỗ nào đều cảm thấy hiếm lạ. Ngưu Hưng Thịnh ở trong lòng âm thầm tính toán nổi lên thôn đảo nguyên sức người sức của, không khỏi kinh ngạc mà nói, Phùng lão đệ, ta sao nhớ rõ các ngươi trong thôn liền 2000 nhiều hào người đâu. Trừ bỏ lão nhân nữ nhân cùng tiểu hải tử, cũng không nhiều ít tráng đinh đi. Này đường núi thật là các ngươi bản thân tu. Sao có thể tu đến như vậy rộng mở? Kỳ thật hắn nhất muốn hỏi chính là, thôn đào nguyên người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, nhìn này đường núi khí phái bộ dáng, chắc không được thư ký muốn ở hội nghị thượng điểm danh khen ngợi cái kia họ Phùng. Hắn trong lòng không muốn thừa nhận Phùng Lích dân chính là so với hắn cường, nhưng này đường núi lại rõ ràng mà bại ở trước mắt, chẳng lẽ họ Phùng kia tiểu tử còn có gì sau chiêu không thành. Phùng Đại Phú đi ở phía trước dẫn đường, quay đầu có chút chua mà nói, Ngưu lão ca, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, chúng ta này Long Lĩnh có cái sơn thần ra, hắn lao nhân ra pháp lực lớn đâu, còn đặc biệt linh nghiệm, chúng ta trong thôn người đều đi đã lạy, hắn lao nhân ra vẻo mà một chút liền giúp chúng ta tu thông đường núi, nếu không sao nói Phùng Lích dân kia tiểu tử đi rồi cất chó vận đâu. Không biết sao xui xẻo mà thế nhưng gặp được sơn thần ra ra hỗ trợ, hắn kia ra mặt dày thật sự. Đem làm đường công lao đều hướng bản thân trên người ôm, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, phi. Ngưu Hưng Thịnh là nghe hắn nói quá lời này, bất quá hắn một chút cũng không tin, hắn chính là nhất kiên định thuyết vô thần giả. Mấy năm nay hắn cũng làm quá không ít chuyện trái với lương tâm nhi, nếu là thực sự có thần tiên, sao không báo ứng đến hắn trên người. Thần tiên đều là chó má, hắn thực khinh thường mà nói ngươi xuẩn không ngu. Trên thế giới này nơi nào có cái gì thần tiên. Ta mỗi ngày hướng thần tài hứa nguyện làm hắn cho ta 10 vạn 8 vạn, hắn sao không cho ta. Ta xem ngươi này đầu góc là bị các ngươi trong thôn kia giúp cán bộ lừa dối quẻ, hiện tại đều gì niên đại. Còn làm phong kiến mê tín kia một bộ, lần sau nhìn thấy thư ký ta nhất định phải hảo hảo nói với hắn nói. Phùng Đại Phú ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, hắn chính mắt nhìn thấy quá sơn thần ra ra hiền linh, tư tâm vẫn là không muốn tin tưởng, nếu là trên thế giới này thật sự có thần tiên. Kia hắn trước kia nghe nói qua địa ngục gì cũng đều là thật sự, hắn trải qua không ít trộm cắp chuyện này, sau khi chết hạ chảo dầu là không tránh được, hắn tức phụ nhi rất có thể sẽ bị nhổ đầu lưỡi, nghĩ đến đây hắn liền đánh cái dùng mình, phi phi phi, hắn không tin liền không linh. Phùng Đại Phú dẫn theo bọn họ đi đến nửa đường, liền bỏ qua một bên đường núi quải thượng một cái đường nhỏ, lật qua phía trước hai tòa sơn, liền nghe thấy được một trận chảy hào hào tiếng nước, hắn hạ đến trong sơn cốc. Chỉ vào khe núi phía trước cửa động nói, Ngưu lão ca, đó chính là suối nguồn, chúng ta trong thôn cái kia hà chính là từ nơi này chảy ra. Ngưu Hưng Thịnh đi đến kia sơn động khẩu cẩn thận mà quan sát lên, cái này cửa động thoạt nhìn nhưng thật ra không lớn, cùng cái lu nước cũng không sai biệt lắm, từ bên trong phun ra tới cột nước lại có lu nước như vậy đại, một cổ mà không ngừng trào ra tới, ào ào mà chảy xuôi đến phía dưới khe núi. Hắn quan sát một hồi lâu liền quyết định muốn ở chỗ này động tay chân, thối lui đến mặt sau chỉ huy cho săn nhóm nói, nhìn đến cửa động phía dưới kia khối đại thạch đầu không có. Các ngươi cùng nhau thượng, đem nó cho ta đổ trở về, ta muốn từ ngọn nguồn nơi này liền đem bọn họ nguồn nước cấp phá hỏng, ha ha ha. Chó săn nhóm buông cái cuốc cùng cái sẻng, hướng trong tay phun ra hai khẩu nước miếng xoa nắn đều đều, liền chen chúc nhảy tới cửa động bên ngoài. Phí thật lớn sức lực cũng không có thể đem kia khối đại thạch đầu dọn lên, nghẹn đến mức đầy mặt đều đỏ bừng. Phùng Đại Phú còn không thức thời mà đứng ở một bên xem náo nhiệt, làm Ngưu Hưng Thịnh bực đến từ phía sau đá hắn mông nói, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không mau đi lên hỗ trợ. Phùng Đại Phú có chút giật mình mà chỉ vào chính mình chóp mũi nói, Ngưu lão ca, ta là tới cấp các ngươi dẫn đường tích nhà, sao còn muốn ta hỗ trợ đâu? Ngưu Hưng Thịnh kia sắc mặt âm trầm đến liền sắp ninh ra thủy tới, cái này không có ánh mắt ra hỏa, nơi này chỉ có bọn họ hai cái, Phùng Đại Phú không đi hỗ trợ chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình lên sân khấu. Quả nhiên thôn đảo nguyên ra tới người chính là không lớn không nhỏ, hắn thô giọng nói đặc biệt tức giận mà nói, không phải ngươi còn có ai. Còn không mau qua đi dọn cục đá, thỉnh bất động ngươi đúng không? Mau đi lên nha. Phùng Đại Phú ở Ngưu Hương Thịnh ăn người trong ánh mắt quyết đoán mà túng, hoạt động hai hạ cánh tay liền nhảy qua đi, ôm cục đá hạ một phen lực lượng lớn nhất khí, mới làm kia khối đại thạch đầu hơi chút hoạt động vài cái, cọ cọ rốt cuộc đổ tới rồi suối nguồn thượng, không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm đâu. Kia khối đại thạch đầu đã bị mãnh liệt nước suối một lần nữa vọt ra, nếu không phải bọn họ trốn đến mau, suýt nữa đã bị kia tảng đá tạm tới rồi chân, cứ như vậy cũng toàn thân đều ướt đẫm. Trong núi độ ấm vốn dĩ liền thấp, lại bị này lạnh băng nước suối ngâm, bọn họ lập tức đông lạnh đến toàn thân thẳng phát run, vội không ngừng mà chạy về trên bờ. Một cái chó săn cởi quần áo dùng sức mà khiêu hai hạ, thẳng đến thân mình ấm áp mới nói, thôn trưởng, chúng ta như vậy không được nha. Kia dòng nước thật sự quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái nơi nào đổ được. Liên tính ngăn chặn cũng thực mau đã bị hướng suy sụp, ta đến nghĩ lại biện pháp mới được. Ngưu Hưng Thịnh cũng biết như vậy không được, hắn dọc theo dòng suối hướng phía dưới đi rồi một đoạn, rốt cuộc ở sơn cốc chỗ ngoặc chỗ, phát hiện một cái tương đối hẹp hòi địa phương, nơi này dòng nước không chảy xiết còn thực tiện, hắn vây tay làm cho bọn họ lại đây, đứng ở bờ biển liền sai sử khai. Các ngươi mấy cái mau đi dọn chút cục đá lại đây, ở chỗ này lấp kín hai bài cục đá, kia thủy khẳng định liền lưu bất quá đi. Phùng Đại Phú, ngươi mang lên cái xẻng lộng chút đá cội lại đây, đem chỗ hổng đều cho ta lấp kín. Liên ở cái này vị trí, đều cho ta động thủ. Các thôn dân thấy cái này ngoặt sông liền cảm thấy có chút đáng tin cậy, bọn họ đều là Ngưu Hưng Thịnh nhất trung tâm chó săn, ngày thường đi theo hắn ở trong thôn tác vai tác phúc quán, cũng nhất nghe lời hắn. Dù sao bãi sông thượng cục đá nhiều đến là, bọn họ xem chuẩn cục đá đã muốn đi qua đi dọn, ai biết liền tại đây nháy mắt công phu, trên mặt đất cục đá đột nhiên hoạt động một chút vị trí, từ bên này chạy tới bên kia. Không có khả năng, các thôn dân dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, đều cho rằng vừa rồi là bọn họ nhìn lầm rồi, lúc này bọn họ xem chuẩn, lại lần nữa chiều những cái đó cục đá đi qua đi, không nghĩ tới này đó cục đá nhoáng lên mắt lại dịch tới rồi bên cạnh. Cái này bọn họ liền có chút bị dọa tới rồi, đại gia chạy nhanh hướng tả hữu nhìn nhìn, bốn phía đều là cao cao chót vót dây núi, rừng ra tử đen nhánh, thật giống như có trăm ngàn con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ nhịn không được. Trong lòng phát mau, Phùng Đại Phú lập tức liền có chút túng, hắn nuốt nước miếng thực gian nan mà nói, ngưu ngưu ngưu ngưu lão ca, khẳng định là sơn thần lại hiền linh, ta có phải hay không chọc bực hắn lao nhân ra? Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Ngưu Hưng Thịnh vừa rồi không có chú ý xem bọn họ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng hắn lại tưởng lười biếng, trừng mắt một đôi ngưu mắt nhìn chằm chằm đã chết Phùng Đại Phú nói, ngươi ở xả gì con bê? Chỗ nào có gì chó má sơn thần? Ngươi xem gì xem mau ra tay a. Mấy cái chó săn trong lòng đều có chút sợ hãi, bọn họ dùng sức mà trừng lớn hai mắt, đang chuẩn bị vài người cùng nhau đi qua đi. Không nghĩ tới những cái đó cục đá thế nhưng liền ở bọn họ mí mắt phía dưới động, cái này Ngưu Hưng Thịnh cũng thấy, hắn hù một cú sốc, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các thôn dân đều dọa choáng váng, chỉ cảm thấy có một cổ tử hàn khí từ lòng bàn chân mạo đi lên, xông thẳng đến trán biến thành mồ hôi lạnh, tại đây đại mùa hè thế nhưng lánh đến toàn thân phát lạnh, đồng thời nhìn về phía Ngưu Hưng Thịnh nói, thôn trưởng, ta còn muốn tiếp tục sao? Kia gì sơn thần có thể hay không trách tội chúng ta nha. Ngưu Hưng Thịnh cũng lanh đến hàm răng thẳng run lên, hắn ngầm siết chặt nắm tay, làm bộ chính mình thực chấn định mà nói, nói hiệu nói vượng, chỗ nào tới sơn thần. Cho dù có cũng là cô hồn dã quỷ, các ngươi không phải sợ, chúng ta nhiều như vậy nam nhân đâu, dương khí tràn đầy thực sự có quỷ tới chúng ta cũng không sợ, ngươi không nhìn thấy chỉ là cục đá động sao. Cái này quỷ phỏng trừng cũng liền điểm này nhi bản lĩnh, đừng nói nhiều lời, các ngươi nhanh lên động thủ, động xong tay chúng ta liền triệt. Ngưu Hưng Thịnh mặt ngoài nói như vậy, kỳ thật ở trong lòng đã quyết định chủ ý, này Long Lĩnh xác thật có chút tà môn, về sau có thể bất quá tới liền bất quá tới, chỉ huy bọn họ thét to nói, các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì. Nhanh lên động thủ nha. Các thôn dân trong lòng rất sợ quỷ, bất quá bọn họ càng sợ hãi Ngưu Hưng Thịnh, có đôi khi người chính là so quỷ còn đáng sợ, ai nha mặc kệ. Làm cho bọn họ dọn liền dọn xong rồi chạy nhanh cút đi, bọn họ tráng dũng khí, lại lần nữa chiều những cái đó cục đá đi qua đi, lần này cục đá nhưng thật ra không có hoạt động, chúng nó trực tiếp lên tới giữa không trung, hướng tới bọn họ mặt liền vọt lại đây. Ma ơi có quỷ, các thôn dân hoảng sợ đến ngực co chặt, xoay người giơ chân liền chạy, những cái đó cục đá cũng gắt gao mà đuổi theo. Các thôn dân quay đầu lại thấy, ngoài miệng hoảng sợ mà lớn tiếng kêu đừng đừng đừng truy ta, chạy mau nha, nhưng là bọn họ hai cái đuổi tốc độ, sao có thể mau quá bay lượn cục đá. Không chung cục đá phi đến đặc biệt mau, trong nháy mắt liền bay đến bọn họ phía trước, chặn phía trước đường đi, các thôn dân sợ tới mức xoay người trở về chạy, lại không nghĩ mặt sau cũng chống đỡ cục đá. Càng ngày càng nhiều cục đá đang ở tới rồi, dần dần hình thành một vòng vây, chậm rãi chiều bọn họ ép sát qua đi. Các thôn dân nơi nào gặp qua chuyện như vậy, tất cả đều cả kinh một trán mồ hôi lạnh, thình thịch vài tiếng đều quỳ xuống tới xin tha, đại tiên tha mạng nha, tiểu nhân không cẩn thận mạo phạm ngươi, cầu xin ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi, đại tiên cầu xin ngươi đại tiên. Hi hi hi hi, một trận tiểu hài tử tiếng cười thình lình liền ở thôn dân bên thai vang lên, thiếu chút nữa không đem bọn họ đường trưởng hù chết qua đi, nguyên lai này lòng lĩnh thật sự có quỷ. Một cái chó săn hoảng sợ mà nói, a, đây là chết đuối ở trong sông tiểu hài tử quỷ, chúng nó còn không có lớn lên liền chết đuối, khẳng định đoán khí đặc biệt đại, thôn trưởng, chúng nó sẽ không lấy chúng ta đương kẻ chết thay đi. Nhắm lại ngươi điểu miệng, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Nhữ Hưng Thịnh sắc mặt khó coi đến tựa như người chết, đối với những cái đó cục đá liền quỳ xuống đi xin tha, tiểu tiên tha mạng a, tiểu tiên chúng ta thật không phải cố ý. Cầu xin ngươi thả chúng ta. Ca ca ca ca. Này tiếng cười ở Ngưu Hưng Thịnh nghe tới chỉ cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Hắn toàn thân trên dưới run đến tựa như phát động kinh dường như, sắc mặt trực tiếp biến thành màu trắng xanh. Bọn họ hôm nay gặp được khẳng định không phải thiện tra. Nếu muốn mạng sống chỉ có thể xông vào đi ra ngoài. Tại đây trong lúc nguy cấp, hắn không biết từ nơi nào sinh ra tới một cổ tử sức lực. Thế nhưng chống đỡ hắn từ trên mặt đất bò dậy, trong miệng giống giận nói. Lao ra đi chúng ta cùng nó liều mạng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ có hắn một người đứng lên, người khác còn đều quỳ trên mặt đất, đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn phía sau. Ngưu Hưng Thịnh sợ tới mức sắp đái trong quần, chết cũng không dám quay đầu lại đi xem, các ngươi đều đang xem nhìn xem gì. Thôn trưởng tiểu tâm A. Ngưu Hưng Thịnh còn không có phản ứng lại đây, cái hốt đã bị một cây đoạn đầu gỗ tạp trúng, hắn hai mắt vừa lật trực tiếp vựng ở trên mặt đất. Những người khác còn không có tới kịp phát ra xin tha, cũng bị bốn phía bước đi lên cục đá hung hăng mà tạp ngất xỉu đi, tức khắc tứ tung ngang dọc mà đổ đầy đất, trên người lộ ra tới địa phương không phải màu xanh lá chính là màu tím. Ha ha ha ha, manh manh nằm ở tiểu trên giường ngủ trưa, đồng nhiên cười cười liền tỉnh lại, mắt to đều bị nàng cười thành trăng non hình. Phùng Lao Thái vừa vặn liền ở trong phòng, đi qua đi thuận thuận nàng ngực nói, ngoan bảo nhi, ngươi mơ thấy gì chuyện tốt nhi nha. Hi hi chuyện tốt nhi. Manh manh thủy linh linh mắt to bướng bỉnh mà chớp, đám kia người thật là quá xấu rồi, muốn cho mọi người đều đến xem bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hư. Nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, còn nằm ở long lĩnh người bỗng nhiên bay lên trời, ở không trung bay nhanh mà di động tới liền xuyên qua quá long lĩnh, vẫn luôn đi tới Ngưu gia thôn mặt sau trên vách núi. Manh manh dùng mấy cây cây mây đem bọn họ vững chắc mà trói đến trên thân cây, một người trói một thân cây liền như vậy rát, làm tốt này đó. Nàng liền lanh lẹ mà từ trên giường bỏ dậy, đổi hảo quần áo chạy đến quầy bán quà vật đi chơi. Buổi chiều 4-5 giờ, trên bầu trời bay tới nhiều đóa mây đen, này đó mây đen quay cuồng bay vút lên, giống như đám mây bên trong có rất nhiều quái thu ở đánh nhau. Vài đạo lóa mắt kia chớp qua đi, một trận ầm ầm ầm cự lôi nổ vang, báo táp liền sắp tới, trên núi tức khắc cuồng phong gào thét, như vậy động tĩnh rốt cuộc đem Ngưu Hưng Thịnh bọn họ bừng tỉnh. Ngưu Hưng Thịnh cảm thấy chính mình đầu tựa như rơi một cục đá lớn dường như đặc biệt trầm trọng, hắn toàn thân đều thực đau nhức, miễn miễn cưỡng cưỡng mà mở một cái mắt phùng, mới đầu hắn còn không rõ chính mình tình cảnh, một lát sau đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh, hắn lúc này mới ý thức được chính mình đôi tay cao cao cử qua đỉnh đầu, trên người gắt gao mà cuốn lấy cây mây cột vào trên đại thụ, làm hắn chút nào không thể nhúc nhích một chút, hắn cũng không dám động, bởi vì hắn dưới chân chính là huyền ngai. Vạn nhất này căn cây mây không bền chắc bị hắn dây rùa khai, từ nơi này ngã xuống không phải chết chính là chết. Hắn hoảng loạn mà tả hữu nhìn xung quanh, ở bên cạnh trên đại thụ thấy Phùng Đại Phú cùng hắn cho săn nhóm, bọn họ cũng thấy hắn, có mấy cái đã đái trong quần, thực không tiền đồ mà khóc ra tới, thôn trưởng, ngươi mau nghĩ cách cứu cứu chúng ta nha. Thả ngươi nương cho má, không nhìn thấy lao tử cũng bị trói lại sao? Nhu Hưng Thịnh xanh mặt giống lên một tiếng, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một cái sét đánh lôi, kia vang lớn dán đỉnh đầu hắn nổ tung, sợ tới mức hắn trong lòng thẳng run run, sắc mặt trắng bệnh mà nói, chạy nhanh kêu trong thôn người tới cứu chúng ta. Các thôn dân mở ra yết hầu liền tưởng lớn tiếng kêu to, không đợi bọn họ hô lên tới đâu, liền trước nôn khăn lên. Bọn họ lúc này mới phát hiện từ buổi sáng đến bây giờ bọn họ liền không uống qua một giọt thủy, môi đều làm được chốc ra, bọn họ liều mạng mà ho khan hai hạ, cuối cùng hảo một ít, lúc này mới lên tiếng giống to, cứu mạng a, mau tới cứu chúng ta nha, có hay không người mau tới cứu cứu chúng ta. Nơi này ly Ngưu gia thôn còn có một khoảng cách, trong thôn người cũng không thường tới sau núi, mắt thấy liền phải trời mưa, bọn họ lúc này đều trốn đến trong nhà. Mặc cho mấy người này kêu rách cổ họng, cũng không có kêu tới một cái người. Dầm dập, ào ào ào ào, mưa to rốt cuộc tới, kia nước mưa đại đến giống như trên bầu trời có người cầm buồn đi xuống bát, nện ở bọn họ trên người đặc biệt đau, thực mau liền đem bọn họ xối cái lạnh thấu tim, bọn họ bụng còn đói đến muốn mệnh, bị này lạnh băng nước mưa một kích thích, nháy mắt đông lạnh đến môi đều phát tím, trong lòng lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng, dần dần mà lâm vào hôn mê. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, kia mấy cái chó săn trong nhà mới phát hiện không thích hợp, bọn họ chạy nhanh kêu lên trong thôn người đi ra ngoài tìm cả buổi rốt cuộc ở sau núi tìm được rồi bọn họ, lại phí thật lớn công phu, mới đem bọn họ từ trên cây giải cứu xuống dưới. Nay 10 cái người đều ngất đi rồi, sắc mặt còn đều đặc biệt đống hồng, trong thôn người một sờ bọn họ cái chán, mới phát hiện bọn họ đều thiêu đến nóng lên, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ mà kêu, có quỷ. Đừng ăn ta. Sơn thần tha mạng A. Đại tiên cầu xin ngươi. Các thôn dân đều sợ tới mức trong lòng phát mao. Một cái trong thôn lão nhân còn lải nha lải nhải nói, này khẳng định là chúng ta, êm đẹp mà sao sẽ cột vào như vậy cao địa phương. Còn một chói chính là 10 cái người, người thường nào có như vậy bản lĩnh. Nhất định là trong núi tinh quái làm. Các thôn dân không khỏi nhớ tới long lĩnh đủ loại truyền thuyết, đều từ trong lòng sợ hãi lên. Lão nhân chạy nhanh thúc giục bọn họ nói, các ngươi mau đừng thất thần, chạy nhanh đem bọn họ nâng trở về xem đại phu, này phát sốt cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất thiêu ra cái tốt xấu tới, thôn trưởng không phải biến thành ngốc tử sao. Nga nga nga đúng đúng, mau đem thôn trưởng nâng trở về. Các thôn dân bất chấp nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng mà liền nâng bọn họ chạy về trong thôn. Này hết thể đều bị manh manh xem ở trong mắt, trong bóng đêm nàng sung sướng mà cười rộ lên. Về sau bọn họ nếu là còn dám chơi xấu, nàng liền lại hung hăng mà thu thập bọn họ, nàng mỹ tư tư mà ở trong lòng nghĩ, nhắm mắt lại nhi lâm vào mộng đẹp. Hôm nay Phùng Lao Thái thức dậy sớm, mặc tốt quần áo đi tới manh manh phòng, liền thấy manh manh nằm ở tiểu trên giường, mở to một đôi tròn xoe mắt to không biết suy nghĩ gì, kia miệng nhỏ còn khẽ meo meo mà cười, ngọt ngào mà hô nàng một tiếng nãi nãi. Phùng Lao Thái động tác mềm nhẹ mà bế lên nàng hống. Mãi mãi ngoan manh manh, ngươi hôm nay sao tỉnh sớm như vậy? Đã đói bụng không đói bụng. Mãi mãi cho ngươi mặc áo trên phục, chúng ta liền đi ăn cơm Nga. Tổ tôn hai cái đi tới nhà chính, Tô Huyền đã dọn xong cơm sáng, nàng hiện tại thả nghỉ hè tương đối thanh nhàn, gần nhất đều là nàng ở nhà nấu cơm, Phùng Lao Thái cùng manh manh điền no rồi bụng, dắt thượng hai chỉ tiểu dương liền đi quẩy bán quả vặt. Phùng Lao Thái đem kia hai chỉ tiểu dương xuyên ở sân bên cạnh làm chúng nó ăn cỏ. Liền mở ra đại môn làm manh manh đi vào, nàng chính mình cũng đi theo mặt sau. Trong khoảng thời gian này thời tiết càng ngày càng nhiệt, hơn nữa tiểu học cũng nghỉ, nhà nàng uống băng thất sinh ý còn khá tốt, nàng có nhàn rỗi liền tới đây hỗ trợ xem cửa hàng. Nàng ở nhà kề thiêu một nồi to nước ấm, chờ nó phóng lạnh lúc sau liền đoan đến băng trong phòng, xúc lên băng uống cơ cái nắp đổ đi vào, lại hướng bên trong bỏ thêm đường trắng, lúc này mới cắm thượng dây điện làm nó làm lạnh. Nàng hiện tại thao tác khởi cái máy này tới vô cùng thuần thục, còn biết phải dùng nước sôi để nguội mới tương đối tình điện, nhìn xem đồng hồ, lại qua một lát trong thôn tiểu hoa nhi nhóm cũng nên tới, nhà nàng sinh ý toàn dựa bọn họ giúp đỡ. Phùng Lao Thái không đợi tới tiểu khách nhân, liền thấy nhà nàng đại nhi tử từ cách vách đại đội đi ra, phía sau còn đi theo mấy cái trong thôn trắng hán, nàng đi tới cửa gọi lại bọn họ nói, ích dân, các ngươi làm gì đi nha? Các ngươi chờ ta một chút. Mấy cái tráng hán lưu tại chỗ, chỉ có Phùng Lích dân đơn độc đã đi tới, hắn lôi kéo Phùng Lao Thái đi vào trong phòng, nhỏ giọng cùng nàng nói, mẹ, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ta muốn dẫn người đến Long Lĩnh nhìn xem có hay không mỏ vàng, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta buổi chiều liền trở về. Phùng Lao Thái đổ ly băng nước có ga cho hắn uống, còn không quên dặn dò nói, nhà chúng ta nhặt được vàng chuyện này, ngươi nhưng đừng cho ta nói lỡ miệng a. Phùng Lích dân bưng lên tới uống một ngụm, mẹ ngươi yên tâm đi, ta liền nói đến trong núi nhìn một cái, có liền có không liền không, khẳng định không nói vàng chuyện này. Phùng Lao Thái lay hắn sọt đồ vật, phát hiện hắn mang theo ấm nước cùng lương khô, liền đem đồ vật thả lại đi nói, Long Lĩnh mấy chục tòa núi lớn đâu, nhiều ít năm không có người đi vào, ta nghe nói kia núi sâu rừng già tử còn có lợn rừng, các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Phùng Lích dân nhếch môi cười đến đặc biệt tự tin, vô ngực bảo đảm nói, không có việc gì, chúng ta mang theo dân binh còn mang theo thương, đúng rồi ta còn đem hổ tử cũng mang qua đi. Phùng Lao Thái lúc này mới có chút yên tâm mà gật đầu nói, kia hành đi, các ngươi leo núi chú ý điểm nhi, đừng ngã. Đã biết mẹ. Phùng Lích dân đem cái ly cuối cùng một chút nước có ga uống xong, đối với Phùng Lao Thái cùng manh manh phất phất tay, liền mang theo trong thôn người đi vào Long Lĩnh. Chương 39 Phùng Lích dân mang theo thôn dân đi lên đường núi, này đường núi là rời núi ngắn nhất cũng là nhất nhanh và tiện con đường. Trên thực tế bên cạnh núi non còn chạy dài thật sự trường rất dài, mấy chục tòa núi lớn cũng không phải là nói giỡn, rất nhiều địa phương đều không có người đi vào, ngay cả trước kia lão thợ săn dẫm ra tới đường đất cũng đều không thấy. Trong thôn người đi đến nửa đường thượng, liền gặp phải hướng tả đi vẫn là hướng hữu đi vấn đề. Phùng Lích dân đi đến hổ tử bên người ngồi xổm xuống hỏi nó, hổ tử, ngươi nói muốn đi bên nào? Liền đi cái kia buổi sáng ta ở nhà cùng ngươi đã nói địa phương, ngươi cho chúng ta mang lộ bái. Phùng Lích dân đối với hổ tử nói được đặc biệt nghiêm túc, giống như hổ tử thật sự có thể nghe hiểu được tiếng người dường như, hổ tử cũng thực tranh đua, đi đến con đường hai bên phân biệt nghe nghe, xoay đầu qua lại nhìn thôn dân, nó bản thân liền đi đến phía trước đi. Phùng Lích dân chạy nhanh tiếp đón đại gia nói, chúng ta chỉ lo đi theo hổ tử đi liền thành, nơi này lộ không dễ đi, đại gia cẩn thận điểm nhi. Trong thôn người đều biết hổ tử có linh tính, cũng rất vui a mà đi theo nó đi ở mặt sau. Phùng Lích dân trong tay cầm một phen thiết chú ý, chỉ cần đụng tới cục đá liền thấu đi lên gõ gõ đánh đánh, còn làm các thôn dân cũng như vậy làm. Thôn dân liền rất tò mò mà nói, thôn trưởng, ngươi đây là vì sao lạc? Không đều là núi lửa thạch sao? Chúng ta lại không phải không có gặp qua, này có gì hảo nghiên cứu? Phùng Lích dân đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, không chút hoang mang mà nói, còn nhớ rõ cái kia luôn là tới chúng ta thôn hách giáo thụ sao. Hắn cùng ta nói chúng ta trong thôn dưa hấu lớn lên hảo, hẳn là cùng khí hậu có quan hệ, hắn đã kiểm tra quá chúng ta trong thôn thủy, cũng không có phát hiện gì dị thường, hiện tại cũng chỉ dư lại thổ cùng cục đá không có kiểm nghiệm. Ta lần trước đi mở họp lãnh đạo cũng cùng ta nói, làm chúng ta vào núi hỗ trợ lộng chút hàng mẫu, đến lúc đó đưa cho hách giáo thụ, làm hắn giúp chúng ta nghiên cứu. Nếu có thể đủ nghiên cứu ra cái gì tới, chúng ta chính là công lớn một kiện, đây chính là đỉnh quang vinh chuyện này. Phùng Lích dân lời nói cũng không được đầy đủ là gạt người, hách giáo thụ từ kiến thức quá thôn đảo nguyên dưa hấu sinh trưởng tốc độ, hắn liền đối nơi này thượng tâm, đáng tiếc hắn tới rất nhiều lần cũng chưa nghiên cứu ra gì kết quả, nên kiểm nghiệm cũng đều kiểm nghiệm qua, hắn mang về dưa hấu hạt giống ra thôn đảo nguyên, liền còn cùng bình thường dưa hấu giống nhau. Hắn cho rằng thôn đảo nguyên khẳng định còn có gì không biết nguyên tố ở ảnh hưởng dưa hấu sinh trưởng, có một lần nói chuyện. Phím thời điểm liền cùng Phùng Lích dân đề ra một miệng. Các thôn dân nghe nói đây là lãnh đạo phái cho bọn hắn nhiệm vụ, liền đều ngoan ngoãn mà phục tùng, còn rất cần mẫn mà lấy ra cây búa, học Phùng Lích dân bộ dáng go go đánh đánh. Long Lĩnh có rất nhiều tòa núi lửa chết, trước kia núi lửa phun trào lưu lại đại lượng màu đen núi lửa thạch, cũng có thiếu bộ phận là màu vàng cứng rắn cục đá. Phùng Lích dân chủ yếu kiểm tra chính là này đó màu vàng cục đá, bất quá hắn gõ một đường cũng không phát hiện có vàng. Hổ tử mang theo đại gia không nhanh không chậm mà đi tới, tới rồi mặt sau liền đường nhỏ đều không có, bốn phía đều là rậm rạp rừng cây, cục đá cũng ít rất nhiều. Hổ tử chuyên chọn những cái đó nhẹ nhàng lộ làm cho bọn họ đi, có hổ tử hỗ trợ, các thôn dân bỏ lên sơn tới quả nhiên nhẹ nhàng không ít. Dương gia tử dân cư hàn đến. Cây cối cao to đem ánh mặt trời đều cấp che đậy, ngẫu nhiên bị rơi rớt một hai cái quần sáng, thật giống như hoạt bát gương ở bóng cây chi gian nhảy tới nhảy lui, các thôn dân đi ở như vậy trong rừng cũng không cảm thấy mát mẻ, ngược lại cảm thấy thập phần oi bức, trong bất chi bất giác phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Nơi này cỏ dại cũng lớn lên đặc biệt cao, các thôn dân múa may lười hái mở đường, ở bùi cỏ chung lại chụp lại đánh, muốn tìm ra chút thỏ hoang gà rừng dã điều gì, bọn họ tìm cả buổi cũng không phát hiện một con động vật, ngay cả thảo hoa xà đều không có nhìn thấy một cái, không khỏi cảm thấy thập phần kỳ quái. Trong thôn dân binh cũng gãi tóc nói, chuyện này xác thật có chút kỳ quái, từ chúng ta bắt đầu làm đường, này trên núi liền chưa thấy qua mấy chỉ động vật, trước kia cũng không phải là như vậy, không nói đặc biệt nhiều đi, ít nhất thi thoảng mà còn có thể bắt được một con đánh bữa ăn ngon, tới rồi mùa đông trên núi không ăn, kia đại lợn rừng còn sẽ xuống núi đạp hư hoa màu, nhưng không phải cấp chúng ta bạch bạch đưa thịt tan sao. Nhưng là hiện tại các ngươi bản thân nhìn xem, đừng nói đại lợn rừng. Ngay cả lợn rừng mao đều không có nhìn thấy một cây. Chuột hoa tử lần này cũng đi theo tới, nghe thấy các thôn dân đều ở nơi đó lẩm nhẩm. Hắn thực kiêu ngạo mà chỉ vào miếu long cốt phương hướng nói, này có gì hảo hiếm lạ. Khẳng định là sơn thần gia gia đem chúng nó đều thu hồi tới bái, các ngươi cũng không nghĩ này long lĩnh là ai địa bàn, động vật đều là sơn thần gia dưỡng, hắn không nghĩ cho các ngươi tìm, các ngươi nhất định nhi tìm không ra. Ngươi lời này nói được cũng đúng. Sơn thần gia giúp chúng ta đem đường núi đều cấp tu thông, ta cũng không thể quá lòng tham, ta xem này trên núi động vật, chỉ có hổ tử mới có thể chảo được đến, nếu không sao nói hổ tử là sơn thần gia trước mặt thần thú đâu. Các thôn dân đều động tác nhất trí mà nhìn về phía hổ tử, bọn họ đều đặc biệt hâm mộ thôn trưởng gia, có hổ tử này đầu thần thú, muốn ăn thịt liền cùng uống nước như vậy đơn giản, có bao nhiêu còn có thể lấy ra đi bán tiền. Lần trước Phùng Lao Thái bãi tiểu quán sinh ý có bao nhiêu hảo, bọn họ đều xem ở trong mắt đâu. Hổ tử lại không thèm nhìn bọn họ, nó nghênh ngang mà trải qua thôn dân bên người, nhìn đến phía trước có một cái sườn núi nhỏ, nó thả người nhảy liền nhảy xuống, thực mau các thôn dân liền nghe thấy được hổ tử chơi thủy hào hào thanh. Nghe được tiếng nước mọi người đều đặc biệt cao hứng, bọn họ đi rồi lâu như vậy, trên người đều ra một thân xú hãn, có thủy liền có thể hảo hảo mát mẻ. Các thôn dân gấp không chờ nổi mà nhanh hơn bước chân, liền thấy sườn núi nhỏ hạ lưu chảy một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, kia suối nước đặc biệt sạch sẽ, đều có thể thấy phía dưới thủy thảo ở lay động, nhìn liền đặc biệt mát lạnh. Các thôn dân hoan hô lao xuống trên núi, mọi người đều như vậy chín còn đều là nam nhân, chút nào không cần cố kỵ gì, đem trên người quần áo vứt ra đi liền nhảy vào sơn khê, ở bên trong vui sướng mà du tốt nhất vài vòng, nơi này là hai tòa sơn chi gian hẻm núi. Này dòng suối nhỏ cũng không biết là từ đâu chảy ra, nhưng khẳng định không phải bọn họ trong thôn kia một cái, dù sao này long lĩnh bên trong thủy hệ nhiều đến là, các thôn dân ai cũng không cảm thấy hiếm lạ. Phùng Lích dân cũng chảy một thân hãn, hắn đến dòng suối nhỏ bên trong rửa mặt rửa chân, hơi chút lau chùi vài cái liền lên bờ, nhìn đến các thôn dân du đến như vậy vui vẻ, hắn cũng không đi thúc giục bọn họ, một mình đi đến cái bóng đại thụ phía dưới uống nổi lên thủy. Uống xong thủy hắn tưởng đem ấm nước thu hảo, mới vừa xoay người liền thấy cách đó không xa rễ cây bên cạnh, sinh trưởng vài cọng tú khí hoa lan, kia lá cây tựa như rau hẹ xanh mượt lại tiêm lại tế, đóa hoa từ phía dưới rêu phong. Trực tiếp mọc ra tới, tựa như rút nhỏ vô số lần màu trắng hoa sen, một cái cành là có thể khai ra 2-3 đóa tiểu hoa sen, nhìn đặc biệt non nớt đáng yêu, làm Phùng Lích dân lập tức liền nhớ tới nhà mình quê nữ, manh manh thích nhất này đó hoa hoa thảo thảo. Này vài cọng hoa lan đừng nói manh manh, ngay cả hắn cũng không có gặp qua, đào trở về làm manh manh dưỡng nàng khẳng định thích. Nói làm liền làm, Phùng Lích dân lấy ra một phen cái xẻng đem hoa lan chung quanh bùn đất đều móc xuống, trực tiếp từ phía dưới liền căn mang thổ đem hoa lan bào lên, thật cẩn thận mà dùng một ít rêu phong cùng lá cây bao hảo, liền như vậy cất vào sọt. Vừa mới đi đến bờ biển chuột hoa tử thấy, nhịn không được cảm khái mà nói, thôn trưởng. Đây là cho các ngươi ra manh manh chuẩn bị đi. Ngươi cũng thật yêu thương khuê nữ nha, vào núi một chuyến còn không quên đảo chút hoa nhi cho nàng mang về, liền chưa thấy qua so ngươi càng sủng ái khuê nữ người. Hắc hắc, nhà của chúng ta manh manh thích nhất này đó, lấy về đi hống hống nàng cũng hảo sao. Phùng Lích dân cấp kia vài quạng hoa lan điều chỉnh vị trí, không cho những thứ khác gáp đến chúng nó, liền nghe thấy suối nước thôn dân ở kêu, ai nha có long lân cá. Thật lớn một con rồng lân cá. Mau mau mau bắt lấy nó, đừng làm cho nó chạy, thôn trưởng ngươi mau tới đây xem nha. Phùng Lích dân cùng chuột hoa tử vội vàng chạy đến bên dòng suối, quả nhiên ở thủy thảo tùng trung phát hiện một cái to mọng cao dài long lân cá. Đây là long lĩnh bên trong đặc có loại cá, chúng nó khi còn nhỏ liền sinh hoạt dưới mặt đất sông ngầm, lớn lên về sau mới bơi tới bên ngoài tới. Loại này cá hương vị đặc biệt tươi ngon, còn không có nhiều ít thứ, cùng trong biển cá mú hương vị không sai biệt lắm. Nó ngoại hình cũng lớn lên rất giống cá mú. Các thôn dân phát hiện này long lân cá toàn thân than chỉ sắc, còn điểm xuyết từng khối màu cam hồng lấm tấm. Loại này cá còn có một cái đặc điểm, bắt được cần thiết cùng ngày ăn, cũng không thể lấy tới ướp, bằng không ngày hôm sau liền không mới mẻ, cho nên thôn đảo nguyên rất nhiều người đều hưởng qua long lân cá tư vị nhi, nhưng hình thể lớn như vậy vẫn là hiếm thấy. Phùng Lích dân cùng chùa toa tử không nói hai lời, van khởi ống quần liền nhảy xuống đi hỗ trợ chảo. Các thôn dân đều là kinh nghiệm phong phú ngư dân, ở biển rộng bắt cá đều không nói chơi, càng đừng nói này dòng suối nhỏ bên trong cá, mọi người đều không để trong lòng, đem cá vây quanh liền tưởng xuống tay đi bắt, không nghĩ tới này cá còn rất giàu hoạt, mắng lưu một chút liền từ thôn dân chân phùng chung chạy thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc đấy, nước hạ toàn là xanh mượt thủy thảo, nó nhan sắc lại đặc biệt thấy được, căn bản không còn chỗ ẩn thân, các thôn dân không cam lòng cứ như vậy làm nó chạy. Trong miệng thét to liền đuổi theo. Kia cá hình thể đặc biệt đại, tại đây nhợt nhạt dòng suối nhỏ du cũng du không mau, nó ở phía trước du, các thôn dân liền vẫn luôn theo ở phía sau truy, có rất nhiều lần đều hơi kém bắt được nó, kết quả vẫn là làm nó cấp chạy thoát, tức giận đến các thôn dân hạ một phen lực lượng lớn nhất khí, trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia cá, nói gì cũng không chịu buông tha nó, rốt cuộc đuổi tới dòng suối nhỏ quẹo vào chỗ. Phát hiện cái kia cá bị một cục đá lớn chặn, liền giấu ở vách đá phía dưới bóng ma. Các thôn dân cao hứng đến khặc khặc cười xấu xa, ngươi chạy à, lúc này xem ngươi hướng chỗ nào chạy, chúng ta lặng lẽ vây đi lên, đừng làm cho nó lại trốn lạc. Các thôn dân chậm rãi hình thành một vòng vây, xem chuẩn cái kia cá liền đột nhiên nhào lên đi, đem cái kia cá chặn ngang ôm lấy, long lân cá còn ở dùng sức mà hạt thịt, bắn khởi đầy trời bọt nước, nhưng căn bản không gì tác dụng. Bị các thôn dân hung hăng mà ấn ở trên vách đá, cầm lấy một cục đá liền cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Trong thôn dân binh dùng hai tay chế trụ mang cá liền đem nó toàn bộ nhắc tới, cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, ha ha ha, hảo gia hỏa, này cá lớn lên thật lớn, ta xem ít nhất có ta đuổi như vậy thôi đi, hẳn là có 7-80 cm, chúng ta hôm nay giữa chưa có lộc ăn, này cá tẫn đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn, gì, các ngươi đều đang xem gì. Dân binh nghi hoặc mà xoay người sang chỗ khác, liền thấy hắn phía sau có một cái trống trải mỹ lệ sơn cốc, bốn phía đều bị xanh tươi ngọn núi vây quanh, từ đối diện kia tòa sơn đỉnh phi tiếp theo điều linh động thác nước, dòng nước va chạm đến phía dưới núi đá, kích khởi từng đợt màu trắng hơi nước, róc rách nước chảy rót vào đến phía dưới hồ nước, trong hồ thủy gì nhan sắc đều có, đỏ vàng xanh lục thật giống như rất nhiều trái cây đường hỗn hợp ở bên nhau, mấu chốt còn đặc biệt trong. Suốt ngay cả đáy hồ lạn đầu gỗ cùng thủy thảo đều có thể xem đến rõ ràng. Các thôn dân xem đến đều sợ ngây người, như vậy phong cảnh thật sự là quá mỹ, có nói không nên lời đẹp, bọn họ chỉ cảm thấy hai mắt của mình tựa như bị thủy tẩy quá giống nhau đặc biệt thoải mái, đối mặt như vậy mỹ sơn cốc, bọn họ ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức dùng sức, liền sợ quấy nhiêu tới rồi ở tại bên trong thần tiên. Chùa toa tử che miệng lại tiểu tiểu thanh mà nói, thôn trưởng, chúng ta là đi vào tiên cảnh sao? Phùng Lích dân trong lòng đặc biệt kinh ngạc cảm thán lại vẫn là rất có lý trí mà nói, không phải tiên cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm, kỳ quái, nơi này thủy vì sao có nhiều như vậy loại nhan sắc? Hắn tò mò mà đi tới bên hồ, từ hắn cái này phương hướng xem qua đi, bên tay phải dòng suối nhỏ vẫn là trong suốt nhan sắc, một khi rót vào hồ nước liền biến thành đủ mọi màu sắc, hắn ngồi xổm xuống nâng lên hồ nước cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện trong tay thủy vẫn là trong suốt không có nhan sắc, hắn lắc đầu như thế nào cũng lộng không rõ nơi này huyền bí. Bên hồ còn sinh trưởng một loại lục nhung nhung cỏ dại, đặc biệt thấp bé thật giống như một trương thảm lông phô trên mặt đất, nhan sắc là đặc biệt tươi đẹp xanh non, nhìn kỹ bên trong còn khai ra từng đóa màu đỏ tươi tiểu hoa dại, loại này cỏ dại cùng hoa dại cũng là Phùng Lích dân chưa từng có gặp qua. Chùa toa tử đã ở bên cạnh nhắc mãi khai, ta dám đánh đố. Cái này địa phương khẳng định có thần tiên, nói không chừng chính là sơn thần gia hắn lão nhân gia trụ tiên cảnh, bằng không hổ tử vì sao đem chúng ta đưa tới nơi này, gì, hổ tử lặc. Hổ tử đi nơi nào? Hắn nói âm vừa ra, hổ tử liền từ bên cạnh trong rừng cây chạy trốn ra tới, nó bay nhanh mà chạy đến Phùng Lích Dân trước mặt, đầu vung ném lại đây một đầu không lớn không nhỏ mi tử. Loại này mi tử trên người có hương tuyến, thì tan lên lại hương lại nộn. Phùng Lích Dân nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cũng tới rồi nên ăn cơm trưa thời gian. Hắn đơn giản nhặt lên này đầu mi tử nói, đại gia không cần thảo luận, chúng ta trước lấp đầy bụng, cái này địa phương phong cảnh tốt. Như vậy, chờ chúng ta ăn xong giữa trưa cơm lại đến chung quanh thăm dò. Các thôn dân thấy này đầu mi tử đều đặc biệt vui mừng, bọn họ nhưng không giống nhà họ Phùng người. Ngày thường ăn thịt cơ hội dùng 10 căn ngón tay là có thể số đến lại đây. Này đầu mi tử đã bị hổ tử cắn đứt tiết hầu, một đường kéo lại đây huyết cũng không sai biệt lắm chảy khô. Đảo tỉnh bọn họ rất nhiều công phu, trong thôn dân binh tiếp nhận này đầu mi tử liền chạy đến dòng suối nhỏ bên cạnh thu thập lên. Mặt khác thôn dân còn vây quanh hổ tử khích lệ nói, hổ tử ngươi chính là trượng nghĩa, chúng ta tới rồi địa bàn của ngươi, ngươi liền biết thỉnh chúng ta ăn cơm, hôm nay ta cũng không cùng ngươi khách khí, chờ lát nữa thịt nướng chín phân ngươi một nửa, lại đem thịt cá cũng phân cho ngươi một nửa hắc hắc. Hổ tử liền ngồi xổm trên cỏ chậm gì gì mà liếm móng vuốt. Cái đuôi còn vẫn không nhúc nhích mà cao cao nhếch lên, nhìn qua đặc biệt có thế ngoại cao nhân khí chất. Các thôn dân ở bên hồ tìm khối địa phương liền bắt đầu chôn nồi tạo cơm, may mắn dân binh mang theo một ngụm đại nồi sắt, hiện tại là có thể đủ dùng thượng, bọn họ cũng không dám múc kia trong hồ thủy, lo lắng kia đủ mọi màu sắc hồ nước có độc, chỉ múc một nồi lưu động suối nước dùng để nấu canh cá, suối nước hầm cá sông kia hương vị một bậc đồng. Cái kia thật lớn long lân cá đã bị các thôn dân đại tá tám khối, cá đầu xương cá đuôi cá ném vào trong nồi nấu canh, dư lại thịt cá phiến thành từng khối, thật cẩn thận mà phô ở thiêu hồng hòn đá thượng, tức khắc bùm bùm một trận loạn hưởng, trong suốt thịt cá cũng biến thành trắng non sắc, lộ ra từng luồng mê người hương khí. Hổ tử săn tới kia đầu mi tử bị một cây thô to nhánh cây sâu lên tới, trực tiếp ra đến hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, kia trần bị ngọn lửa liếm hôn mi tử thịt. Làm nó tư mà vẫn luôn mạo du, thứ lạp mà tích đến phía dưới củi lửa, trong không khí tràn ngập một cổ mi tử thịt đặc có nùng hương. Chờ này đó đều làm chín, các thôn dân liền đem lương khô lấy ra tới, nhiều là chút cơm cháy đậu phộng đậu gì, bọn họ liền tươi ngon canh cá ăn xong rồi thịt cá cùng mi tử thịt, kia long lân thịt cá đều là đại khối không có nhiều ít thứ, trực tiếp nhét vào trong miệng mặt ngai, hương vị đặc biệt tươi ngon còn đặc biệt chân mềm. Tuy nói là thủy sản, lại có chứa một cổ hải sản mùi hương nhi. Nướng mi tử thịt cũng đặc biệt tan ngon, một ngụm cắn đi xuống lại đạn nha, thịt nước lại nhiều, béo ngậy thơm nước tư vị nhi nháy mắt tràn đầy môi răng chi gian, làm các thôn dân một đám đều ăn đến mùi ngon. Hổ tử cũng ăn được đặc biệt hảo, còn đem dư lại canh cá đều cấp liếm sạch sẽ, làm kia khẩu đại nồi sắt bóng lượng đến cơ hồ không cần tẩy, tùy tiện dùng thủy một hướng liền sạch sẽ lưu lưu. Các thôn dân trong miệng ăn thịt cá, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt cảnh đẹp, không có so này càng thêm hưởng thụ chuyện này, ăn xong rồi cơm đại gia thương lượng, đều quyết định muốn tới này chung quanh tìm kiếm. Phùng Lích Dân cong lên sọt còn không quên dặn dò nói, đại gia đi đường cẩn thận một chút nhi, nhiều nhìn điểm nhi bên cạnh, chúng ta ai cũng không có tới quá nơi này, không cần đại ý. Các thôn dân một cái đi theo một cái đi thành một loạt, hổ tử cũng không theo chân bọn họ cùng nhau lại đây. Nó ăn no về sau liền thoán vào rừng cây, Phùng Lích Dân cũng không đi quản nó, hắn an bài hai cái dân binh đi ở đội ngũ đằng trước cùng mặt sau cùng, đoàn người thật cẩn thận mà vây quanh hồ nước xoay vòng lên. Cái này hồ nước lớn lên Mỹ, quá Mỹ, chân chính thế ngoại đảo nguyên cũng bất quá chính là như vậy, các thôn dân đều ở trong lòng yên lặng mà tán thưởng, đôi mắt tham lam mà thưởng thức sơn cốc gian cảnh đẹp, nơi này không khí cũng phá lệ ngọt thanh. Mang theo một cổ hình dung không ra cỏ cây hương khí cùng linh tú hơi nước, tóm lại chính là đặc biệt dễ ngửi là được rồi, làm hành tẩu tại đây gian các thôn dân một đám đều thần thanh khí sảng. Đột nhiên, đi tuốt đàng trước mặt dân binh ngạc nhiên mà nói, thôn trưởng, ngươi mau xem phía trước kia tới tiêu nước mục, những cái đó thụ liền lớn lên ở trên mặt hồ, ta phỏng chừng này trong hồ thủy chính là chạy tới nơi đó đi, các ngươi nhìn, kia thủy đều theo bên kia chạy qua đi. Các thôn dân theo hắn sở chỉ phương hướng vọng qua đi, quả nhiên ở hồ nước đông bắc giác phát hiện một loạt rậm rạp lùm cây, loại này thụ lớn lên cùng quả đảo thụ không sai biệt lắm, phiến lá đều là tinh tế nho nhỏ hình trứng, hồ nước liền lẳng lặng mà chạy xuôi qua cây cối, ở phía sau hình thành một cái lại một cái bọt nước tử, chúng nó chi gian bị loại này thụ phân cách mở ra, thật giống như thủy tinh vòng cổ xuyến ở bên nhau. Các thôn dân vòng qua đi ngó trái ngó phải, kia bọt nước tử thủy. Cũng có rất nhiều loại nhan sắc, bình tĩnh đến giống như gương, thực rõ ràng mà ảnh ngược ra bóng người. Mọi người đều ngồi xổm xuống nhìn cái hiếm lạ, kia mặt nước đặc biệt sáng ngời thật giống như trong thành bán thủy ngân kính. Chùa Toa Tử vươn ra ngón tay khẽ hai hạ, trên mặt nước lập tức tạo nên từng vòng gợn sóng, không bao lâu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng lên đặc biệt hiếm lạ mà nói, này thủy quá sạch sẽ, liền cùng nhà ta gương bị đánh nát dường như, này trong nước nhan sắc cũng đẹp, sao liền có nhiều như vậy loại nhan sắc đâu. Nay khẳng định là thần tiên làm chuyện tốt nhi, nói không chừng nhân ra thần tiên dùng gương chính là màu sắc rực rỡ đâu. Ta liền cảm thấy kỳ quái, chúng ta thôn ở tại Long Lĩnh đã bao nhiêu năm, vì sao vẫn luôn cũng chưa phát hiện như vậy cái địa phương đâu. Phùng Lích dân chỉ vào nơi xa núi non trùng điệp nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, Long Lĩnh mấy chục tòa núi lớn đâu, chúng ta bình thường đi cũng liền như vậy vài tòa, mặt khác sơn căn bản không ai đi vào, bên trong có gì đồ vật đều không hiếm lạ, bất quá cái này địa phương ta nhưng thật ra nghe nói qua, các ngươi đều biết ông nội của ta trước kia thường xuyên đến này trong núi tới, ta khi còn nhỏ đảo nghe hắn nói quá một miệng, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn ở kể chuyện xưa đâu, không, nghĩ tới cư nhiên đều là thật sự. Chúng ta lại đến phía trước đi xem. Đại gia dọc theo này bọt nước từ bên cạnh đi, vừa đi lộ còn một bên đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ai nha nơi này có một cái cầu độc mục. Thứ 12 cái bọt nước từ cùng thứ 13 cái bọt nước từ chi gian, bay lên không giá nổi lên một tòa cầu độc mục, mới đầu các thôn dân còn hoài nghi đây là nhân vi giá đi lên tiểu, kết quả dân binh kiểm tra qua đi nói cho bọn họ. Này tòa kiều là thuần thiên nhiên cây cối chặt đứt lúc sau, chính mình bay tới nơi này tới, cũng không biết vì sao liền tạp ở chỗ này không thể đi xuống. Các thôn dân liên tưởng đến đáy hồ những cái đó lạn đầu gỗ, đều gật gật đầu cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Đại gia cao hứng phấn chấn mà đi qua cầu độc mục liền tới rồi bờ bên kia, nơi này thổ địa vẫn như cũ sinh trưởng cái loại này lục nhung nhung cỏ dại, giống khối màu xanh lục thảm vẫn luôn chạy dài tới rồi trong rừng cây. Các thôn dân đi đến rừng cây bên cạnh, còn có thể thấy trên cây đuôi to sóc ở bận rộn mà bò lên bò xuống, một chút cũng không sợ người. Sơn cốc này cảnh đẹp là các thôn dân chưa bao giờ gặp qua, bọn họ tuy rằng đều là thô nhân nhưng cũng hiểu được thưởng thức, ước chừng hoa hơn một giờ mới đem nơi này tìm kiếm xong, một cái hai cái mà còn đều chưa đã thèm, nói gì cũng luyến tiếc rời đi nơi này. Phùng Lích dân ở trong sơn cốc chuyển xong một vòng, trong lòng liền ẩn ẩn có ý tưởng. Cái này địa phương xác thật mỹ, hắn nghe nói qua phong cảnh khu liền không có như vậy, có thể hay không lấy ra tới làm điểm nhi văn chương đâu. Hắn ở trong lòng lấy định rồi chủ ý, nếu là lại có du khách lại đây thôn đảo nguyên du lịch, nhưng thật ra có thể thuận tiện dẫn bọn hắn lại đây nhìn một cái, mấu chốt vẫn là muốn đem đường núi tu thông, du khách có thể so bọn họ kiểu quý nhiều, không thể làm cho bọn họ có một chút nhi sơ suất. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Phùng Lích dân liền vỗ vỗ tay gọi lại thôn dân, các ngươi đừng nơi nơi chạy loạn, chúng ta cấp nơi này làm mấy cái ký hiệu, đi ra ngoài cũng nhớ rõ lưu ký hiệu, lần sau lại qua đây liền còn có thể tìm được, thời gian không còn sớm, chúng ta lưu xong ký hiệu liền chạy nhanh trở về đi, quá muộn trong núi nguy hiểm. Thôn trưởng đều lên tiếng, các thôn dân đều ngoan ngoãn mà đi trở về tới, thành thành thật thật ở ven đường trên đại thụ trước mắt mũi tên, liền chuẩn bị đi ra sơn cốc này. Ở bọn họ trước khi rời đi, hổ tử lại không biết từ nơi nào xung ra, đi ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Phùng Lích dân bên cạnh dòng suối nhỏ biên lại đảo tới rồi vài cây hoa lan, hắn nhìn bốn phía đều không có lúc này mới dừng tay, đem hoa lan toàn bộ cất vào sọt, liền mang theo các thôn dân đi trở về. Đi đến cửa thôn đã tiếp cận hoàng hôn, Phùng Lích dân xuyên thấu qua vượng hoàng nhu hòa ánh sáng. Liếc mắt một cái liền thấy mẹ nó ngồi xổm quậy bán quà vật trong viện rửa sạch cái ly, manh manh dọn cái tiểu bằng ghế liền ngồi ở bên cạnh, tổ tôn hai cái đang ở nói chuyện. Hắn làm các thôn dân về trước ra, chính mình con cái sọt đi vào quầy bán quà vật, Phùng Lao Thái đưa lưng về phía hắn nghe thấy động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, quá muộn chúng ta muốn đóng cửa về nhà ăn cơm, ngươi ngày mai lại đến đi. Mẹ, là ta. Phùng Lích dân dỡ xuống sọt. Từ bên trong lấy ra mấy bao hoa lan nói, manh manh, ngươi mau tới đây nhìn một cái ba ba cho ngươi mang hoa lan, ngươi nghe nghe, cảm thấy hương không? Đẹp hay không đẹp? Manh manh tò mò mà thò lại gần nghe nghe, trong miệng phát ra hoa một tiếng tán thưởng, thơm quá ha ha ha. Thật ngoan, ba ba tìm cái bổn nhi cho ngươi loại lên. Phùng Ích Dân đi vào nhà kề lấy ra cái phá chậu gốm, ở sân bên ngoài trang điểm thổ, đem kia mấy bao hoa lan trên người lá cây thu thập sạch sẽ, hợp với hòn đất cùng rêu xanh liền trực tiếp ấn đi vào, loại tràn đầy một chậu, nhìn qua phá lệ náo nhiệt. Hắn cấp này buồn hoa lan rót điểm nhi thủy, liền đặt ở hành lang phía dưới, manh manh tò mò mà đi qua đi sờ sờ hoa lan lá cây, lại nghe nghe hoa lan hương khí, xem nàng như vậy liền biết nàng thực thích. Phùng Lao Thái đem cái ly đều tẩy hảo, xếp thành vài điệp bỏ vào cái sọt, ngoài miệng liền ghét bỏ khai, hoa lan có gì đẹp. Cùng rau hẹ lớn lên không sai biệt lắm, nhìn nó khai hoa nhi cũng không vui mừng, ngươi còn không bằng cấp manh manh đảo điểm nhi hồng phấn trở về. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi ở trên núi tìm được vàng không có? Phùng Ích Dân xoa xoa mồ hôi trên trán nói, mẹ, chúng ta không tìm được vàng, ta cảm thấy Long Lĩnh khả năng không có mỏ vàng. Nhà chúng ta kia hai lần phỏng trừng chính là trùng hợp, bất quá ta phát hiện một cái so vàng còn muốn chân quý địa phương, ngươi là không biết ta, hôm nay hổ tử mang chúng ta đi. Phùng Ích Dân dùng khoa trương ngữ khí cấp Phùng Lao Thái miêu tả kia sơn cốc rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nhiều xinh đẹp, cuối cùng còn tràn ngập hy vọng mà nói, kia địa phương tựa như tiên cảnh, ta dám khẳng định bên ngoài du khách nhất định sẽ thích, bọn họ nếu là đã biết có như vậy cái địa phương. Nói không chừng liền nguyện ý chạy đến chúng ta nơi này tới du lịch. Mẹ ngươi tưởng à, chúng ta trong thôn không riêng có sơn có thủy, có bờ cắt có biển rộng, còn có một cái như vậy mỹ sơn cốc, chỉ cần du khách nguyện ý tới, chúng ta trong thôn người ngồi ở trong nhà là có thể kiếm được tiền, ta cảm thấy không thể so mỏ vàng kém nhiều ít, mỏ vàng đào liền không có, này phong cảnh chính là thế thế đại đại đều có thể lưu tại chúng ta thôn đào nguyên nha. Phùng Lao Thái còn có chút không quá tin tưởng, bất quá xem nàng nhi tử như vậy cũng không giống như là ở nói dối, lại nói hắn cũng không cần phải nói dối, nàng đứng lên lau khô tay nói, thực sự có tốt như vậy địa phương. Kia lần sau ta cũng tới kiến thức, manh manh, mãi mãi đến lúc đó mang theo ngươi một khối đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái kia so tiên cảnh còn mỹ địa phương. Phùng Ích Dân giúp nàng đem cái sọt giá lên phơi nắng, cười cùng nàng nói, mẹ, chờ đường núi tu thông các ngươi lại đi. Ta chuẩn bị lần sau mang nhiều một ít người đi vào khảo sát, kia địa phương xác thật hảo, không có đường núi cũng uổng phí nha, nếu là trong thôn đều đồng ý làm đường, về sau các ngươi muốn vào đi liền phương tiện. Kia hành đi, kia chúng ta liền chờ một chút, manh manh, đừng đùa những cái đó tiểu phá hoa nhi, cùng mãi mãi về nhà ăn cơm đi lạc. Phùng Lao Thái khóa kỹ đại môn, manh manh một tay nắm nàng mãi một tay nắm nàng ba người đạp mặt trời lặn ánh chiều tà đi vào thôn. Kia bóng dáng trên mặt đất kéo đến thật dài lao trường. Hiện tại trong nhà trang bị đèn điện, Phùng Lao Thái ở ăn cơm thời điểm liền ái mở ra một chản, chói lọi mà chiếu đến chỉnh gian nhà ở đều đặc biệt sáng sủa, đại ở đèn điện phía dưới kia tâm tình cũng phá lệ rộng thoáng, miệng nàng nhai hong gió thịt, nghe nhà nàng đại nhi tử tự cấp người trong nhà nói về hôm nay kỳ ngộ, nhịn không được liền ở trong lòng nhớ thương nổi lên du khách chuyện này. Ích Dân, ngươi lần trước không phải nói còn có du khách muốn lại đây sao? Này đều qua đi đã bao lâu, sao còn không thấy du khách một bóng người? Phùng Ích Dân ngừng câu chuyện cười đến đặc biệt có tự tin, mẹ ngươi đừng có gấp, ta đã viết thư cho tỉnh thành 5-7 xưởng máy móc, đối, chính là ta cùng Quang Minh lần trước bán đồng hồ điện tử kia ra nhà máy, ngươi cho rằng chúng ta vì sao dám đi nơi đó bán đồ vật. Nhân gia quản tiêu thụ phó xưởng trưởng lần trước liền cùng chúng ta cùng đi phương Nam khảo sát, ta cùng Quang Minh đều cùng hắn trô đến đặc biệt hảo. Hắn ở trong xưởng cũng nói chuyện được, bọn họ chính là quốc doanh đại nhà xưởng, kia trong xưởng công nhân tiền lương láo cao, ta một tháng mới lấy 40 khối 5 mao tiền, nhân ra một cái bình thường công nhân một tháng là có thể lấy 6-7 chục, lao có tiền, ra tới du lịch một chuyến không phải việc khó nhi, hiện tại còn không có tới, ta phỏng. Chừng là bọn họ trong xưởng có chuyện gì cấp trì hoãn, ngươi yên tâm, bọn họ khẳng định tới. Phùng Lao Thái trong tay chiếc đũa thiếu chút nữa không bị kinh rớt, ta thích cái ngoan ngoãn, nhà này công nhân cũng quá có tiền đi. Nhân ra một cái liền không sai biệt lắm đỉnh nhà chúng ta hai cái, chật chật chật, chắc không được mỗi người đều tễ phá đầu muốn làm công nhân đâu, bọn họ nếu tới, ta nhưng đến đem trong nhà trang điểm, hảo hảo mà kiếm nó một bút, vẫn là du khách tiền hảo kiếm nột. Phùng Ích Dân nói du khách còn không có tới, mặt khác một đợt du khách nhưng thật ra chính mình chạy tới. Ở một tuần sáu, mấy nhà đại nhân cưới xe đạp mang theo tiểu hải tử, liền như vậy kỵ tới rồi trong thôn. Chương 40 Các thôn dân đều kinh ngạc cực kỳ, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai nhân gia có thân thích ở đường sắt cục đi làm, nghe thân thích nói thôn đảo nguyên hảo chơi, bọn họ mấy nhà người cũng đều rất tò mò, liền thừa dịp cuối tuần lại đây nhìn xem. Ai u đây là danh tiếng nha, lập tức liền có thôn dân nhiệt tình mà chào đón nói, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đến chúng ta thôn đảo nguyên du lịch, các ngươi nhưng xem như tới đúng rồi, chúng ta thôn đảo nguyên hảo ngoạn địa phương nhiều lắm đâu, các ngươi đêm nay muốn lưu lại qua đêm sao? Có thể ở nhà ta lại tiện nghi lại sạch sẽ, trụ một buổi tối mới 8 mao tiền hắc hắc. Một cái khác thôn dân cũng tê đi lên nói, cũng có thể trụ nhà ta bà nương nấu cơm còn đặc biệt ăn ngon, lần trước du khách ăn xong về sau còn khen quá chúng ta đâu. Mặt khác thôn dân thấy, cũng rất muốn đem du khách kéo đến nhà bọn họ đi, chiêu đãi du khách nhiều kiếm tiền nột, bọn họ cũng tưởng nhiều kiếm ít tiền, đều phi thường tích cực mà tưởng vây đi lên. Mắt thấy liền phải đem du khách cấp vây quanh, đám người mặt sau đột nhiên truyền đến phùng lích dân thanh âm, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh giúp khách nhân đem hành lý dỡ xuống tới, dẫn bọn hắn đến trong thôn nhìn một cái, khách nhân nhìn chúng nhà ai liền ở tại nhà ai, các ngươi đều không được đoạt. Các thôn dân tránh ra một cái lộ, phùng lích dân đi tới du khách trước mặt nói, thật là ngượng ngùng, chúng ta thôn người đều tương đối nhiệt tình, không dọa đến các ngươi đi. Hoan nghênh đến chúng ta thôn đảo nguyên tới làm khách, vài vị đều là từ tỉnh thành tới sao. Này đó du khách đều là tuổi trẻ tiểu phu thê, bên người mang theo một hai cái tiểu hoa nhi, duy nhất một cái 30 tuổi xuất đầu nam nhân đứng ra nói, ngươi chính là ích dân thôn trưởng đúng không? Ta nghe ta anh em họ nói lên quá ngươi, ta họ Vương, Chu trưởng phòng chính là nhà ta thân thích à, nếu ngươi đều tới, chúng ta đây liền đến nhà ngươi đi trụ đi. Ai ú nguyên lai là Vương đồng chí? Ngươi hảo ngươi hảo. Phùng Lích dân nghe nói là Chu trưởng phòng giới thiệu tới, trong lòng liền có chút cảm động, Chu trưởng phòng làm người chính là trưởng nghĩa, thế nhưng còn ở hắn thân thích chung giúp hắn tuyên truyền, hắn cười đến đặc biệt nhiệt tình lại có chút tiếc nuối mà nói, Vương đồng chí, nhà ta địa phương không lớn, nhiều nhất chỉ có thể không ra hai cái phòng, các ngươi nhiều người như vậy cũng trụ không dưới nha, nếu không lại đến nhà khác đi xem. Ta dám cam đoan, thôn dân trong nhà đều thu thập đến đặc biệt sạch sẽ. Các ngươi cứ việc yên tâm hảo. Họ Vương du khách cũng rất sảng khoái, cùng thân thích các bằng hữu thương lượng vài câu, liền xoay người lại nói, vậy phiền thoái các ngươi, ích dân thôn trưởng, ta cùng ta muội phu đi nhà ngươi trụ, ta này đó bằng hữu liền phiền thoái các hương thân, ngươi yên tâm chỉ cần chúng ta nhìn chúng, giá hảo thương lượng, kia chúng ta này liền đi thôi. Các thôn dân đều đặc biệt cao hứng, giúp bọn hắn từ xe đạp phía trước dỡ xuống hành lý, kỳ thật cũng không nhiều ít hành lý. Liền một hai cái bao vây, này đó du khách hẳn là liền trụ cái một hai ngày, các thôn dân liền hành lý đều không cho bọn họ lấy, vây quanh du khách liền đi vào thôn. Tuy rằng không có nói trước chuẩn bị, nhưng trong thôn lớn lớn bé bé ngõ nhỏ đều đặc biệt sạch sẽ, từ lần trước tới du khách, các thôn dân đều ý thức được vệ sinh tầm quan trọng, ngẫm lại cũng là, nếu là trong thôn lại dơ lại loạn, chính bọn họ nhìn đều cảm thấy phiền lòng, càng đừng nói du khách. Bọn họ ngày thường liền rất chú ý quét tước vệ sinh, còn đem tiền viện hậu viện thậm chí trên tường vây đều trồng đầy hoa tươi. Lúc này các du khách đi vào thôn, nhìn đến những cái đó sạch sẽ đường. Tắt cùng hoa đoàn cẩm thốc nông ra sân, ở trong lòng liền trước vừa lòng vài phần, chờ bọn họ đến thôn dân trong nhà xem qua phòng, vậy càng thêm vừa lòng. Thôn dân trong nhà dùng để chiêu đãi du khách phòng, đều là trong nhà lớn nhất phòng tốt nhất, hướng cũng tốt nhất, ngày thường đều là chủ nhân gia chính mình trụ. Lúc này du khách tới, bọn họ đem trên giường phô đệm chăn dọn đi, hiện trường liền cấp các du khách chuyển đến sạch sẽ đệm chăn một lần nữa trải lên đi, lại đem nhà ở quét tước, đầu năm nay người cũng không như vậy chú ý, đều biết người thành phố nhà ở khẩn trương, này đó du khách ở tỉnh thành phòng ở cũng chưa lớn như vậy. Nhìn đến cái này cũng đã thực vừa lòng. Phùng Lích dân trong nhà đảo không cần chuyên môn đằng ra chủ nhân phòng, nhà hắn nhà ở kỳ thật rất đại, quang chính phòng liền có vài gian. Nhưng hắn tổng không thể đem du khách đều hướng chính mình trong nhà lay, bằng không trong thôn người nên có ý kiến. Vương đồng chí hai nhà người tới nhà họ Phùng xoay chuyển, đều cười nói hắn là khiêm tốn, bọn họ cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, đều minh bạch Phùng Lích dân băn khoăn, cũng liền không hề nói cái gì. Lần này tới du khách nhân số không nhiều lắm, các thôn dân hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thu vào, đặc biệt là nhà họ Phùng. Phùng lao thái nhân cơ hội canh chừng thịt khô dọn đến quầy bán quà vặt bên trong bán, mấy nhà du khách đều mua 10 cân 8 cân, nhẹ nhàng liền kiếm được 7-8 chục đồng tiền, đem Phùng Lao Thái vui mừng mà nha, đếm những cái đó tiền cười đến không khép miệng được. Các du khách còn đối nước Mỹ băng uống cơ đặc biệt tò mò, vây quanh nó tả nhìn hữu nhìn, này máy móc ngay cả tỉnh thành đều không có đâu, bọn họ làm nhà mình tiểu hoa nhi đi lên cùng máy móc chụp ảnh chung, còn một người mua một ly băng nước có gan đếm thử hương vị, đều cảm thấy đặc biệt hảo uống. Vương đồng chí nhi tử cùng đại hoa không sai biệt lắm đại, còn thập phần cực kỳ hâm mộ mà đối với Phùng Gia Hoa Hoa nói, nhà các ngươi thật tốt, mỗi ngày đều có băng nước có ga có thể uống, còn có thể mỗi ngày đến trong biển bơi lội, ta thật hâm mộ các ngươi. Mấy cái Hoa Hoa đều thực mê mang mà nhìn hắn, này có gì hảo hâm mộ? Không đều là thực bình thường chuyện này sao? Chỉ có đại hoa thực hiểu chuyện mà nói, không gì hảo hâm mộ, ta còn hâm mộ các ngươi người thành phố đâu, các ngươi nếu là thích, liền ở nhà ta nhiều ở vài ngày bái. Lời này làm mấy cái gia trưởng đều nở nụ cười, nhà này Hoa Hoa thật là khó lường, còn tuổi nhỏ liền như vậy sẽ làm buôn bán, các ngươi thôn đảo nguyên phong cảnh hảo, thúc thúc cũng rất muốn nhiều ở vài ngày, chỉ tiếc còn phải đi về đi làm, về sau có cơ hội chúng ta còn sẽ lại đến. Các du khách tự mình du ngoạn quá thôn đảo nguyên, phát hiện nơi này liền cùng thân thích đề cử như vậy, ăn đến cũng hảo trụ đến cũng hảo, các thôn dân còn đều phi thường thuần phát phi thường nhiệt tình. Mấu chốt nhất là phong cảnh một bậc đồng, làm cho bọn họ đều luyến tiếc đi trở về. Lại luyến tiếc các du khách cũng đến đi rồi, người thành phố chính là điểm này không tự do, bọn họ tới thời điểm chỉ dẫn theo một hai cái bao vây, đi thời điểm lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ, có nhà họ Phùng hong gió thịt, cũng có thôn dân trong nhà tiểu ca khô, Hoa Hoa nhóm trên tay dẫn theo tiên đào, trong lòng ngực còn ôm đại trái dừa, Vương đồng chí thậm chí còn mua một tiểu sọt mới mẹ con cua. Tính toán mang về hiếu kính cấp mẹ vợ. Trong thôn người đem bọn họ đưa đến đường núi khẩu, nhìn bọn họ cưỡi xe đạp đi xa, mới tươi cười đầy mặt mà đi trở về thôn. Thôn trưởng quả nhiên cho bọn hắn tìm được rồi kiếm tiền phương pháp, nghe nói qua một thời gian còn có du khách muốn tới, bọn họ đến chạy nhanh đem trong nhà dọn dẹp một chút, chờ du khách tới lại hảo hảo kiếm nó một bút đại. Ngày này giữa trưa, bầu trời ra đại thái dương, nướng nướng đại địa nóng rất hơi. Trong thôn người đều đại ở nhà ngủ nổi lên ngủ trưa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, giống như đều là trong thôn tiểu hoa nhi nhóm ở kêu, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Vẫn là lại có du khách tới. Các thôn dân chạy nhanh từ trên giường bò dậy, đi ra ra môn nhìn xung quanh, liền thấy cửa thôn nơi đó dừng lại một chiếc màu lam đại tiện phóng, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm đều vây quanh ở nơi đó nhìn hiếm lạ. Ai ra, này thật đúng là náo nhiệt. Các thôn dân đều tới hứng thú, vội không ngừng mà liền chạy tới cửa thôn, kia chiếc đại tiện phóng xe đấu cái vài bạn, nhìn không ra bên trong gì, nhưng là đứng ở xe người bên cạnh mọi người đều nhận thức ra, này còn không phải là trong thôn Phùng Lao Đầu cùng Trương Lao Đầu sao. Các thôn dân đều hành động, chỉ vào kia chiếc đại tiện phóng lắp bắp mà nói, bà ngoại Lao thôn trưởng, này này này xe là các ngươi mua trở về sao? Ta tích cái ông trời nha, các ngươi sao lợi hại như vậy đâu? Đây chính là chúng ta thôn phá lệ lần đầu tiên nha. Ai nha tấm tắc, lão thôn trưởng ngươi này chiếc xe bao nhiêu tiền mua? Sợ không phải muốn vài vạn đi. Phùng lão đầu cũng là vừa rồi đi xuống xe, khí đều không có xuyến đều đâu, liền nghe thấy các thôn dân ở chỗ này kêu kêu quát quát, hắn trong lòng rất đắc ý, mặt ngoài lại cười mắng nói, lan con bê, ta nào mua nổi loại này xe nha. Đem ta bán đều không đáng giá này chiếc xe tiền. Đây là ta và ngươi thạch đầu thúc từ bên ngoài mướn xe, tài xế đến mặt sau thượng vê đút cờ đi, các ngươi nhưng đến cẩn thận điểm nhi, đừng cho ta chạm vào hỏng rồi, này toa xe nếu là phá một chút nửa điểm nhi, nhà các ngươi đều không đủ bồi. Các thôn dân đều bị hù dọa, này xe nhìn liền không tiện nghi, cũng không thể thật cho nó chạm vào hỏng rồi, hận không thể cách này chiếc xe xa một chút nhi mới hảo, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm xe đấu. Tựa hồ nghĩ thâu quá bên ngoài kia tầng vải bạt, thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc ẩn giấu gì thứ tốt, Phùng gia Trương gia hai cái lão nhân biến mất hơn phân nửa tháng, liền kéo trở về như vậy một xe đồ vật, khẳng định lại đang làm cái gì tên tuổi, đánh giá bọn họ không biết đâu, nói không. Trước đây là nhà bọn họ kiếm tiền con đường, nghĩ tới nơi này, các thôn dân một đám đều ánh mắt lửa nóng, vây quanh ở nơi đó sẽ không chịu đi rồi. Phùng lão đầu nhắm mắt lại đều biết bọn họ suy nghĩ gì, hắn tiếp nhận nhà hắn lao bà tử đưa qua băng nước có ga một hơi uống làm, lung tung mà trà lau khỏe miệng nói, các ngươi không chê nhiệt sao. Đều tản ra một chút, này trên xe đồ vật không gì hảo hiếm lạ, nhà ta không phải khai quẩy bán quà vặt sao, này đó đều là ta tiến hóa, hôm nay phỏng trường bận quá, chờ lát nữa quẩy bán quà vặt liền không chiêu đãi, chờ ngày mai nhà ta dọn xong hóa, các ngươi lại qua đây cổ động à, đều tan đi. Các thôn dân đương nhiên không chịu đi rồi, bọn họ hận không thể biến thành con kiến chui vào xe đấu chung hảo hảo mà coi một chút, liền thấy tài xế từ phía sau cây dừa lâm đi ra, hắn dáng người lùn trắng, ăn mặc quần đùi cùng hoa áo sơ mi, bụng còn có chút phì, trên cổ mang một cái có thể lóe mù người mắt đại dây xích vàng, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, lớn lên có chút hung ác, vừa thấy chính là từ nơi khác tới người. Các thôn dân đều bị hắn cái kia thô to dây xích vàng hấp dẫn ở, ta thích cái ngoan ngoãn, này đại dây xích vàng đến giá trị bao nhiêu tiền nha, này tài xế không riêng mua nổi đại tiện phóng, còn mang đến khởi như vậy thô dây xích vàng, tấm tắc lão có tiền, cũng không biết hắn là người ở nơi nào, liền nghe thấy tài xế cùng phùng lão đầu nói lên biệt nữ tiếng phổ thông, bô bô mà cùng điểu ngữ cũng không sai biệt lắm, các thôn dân nghe được đầu không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra xe vận. Tài tiên trở về mấy chữ này, không đợi bọn họ phản ứng lại đây đâu, phùng lão đầu đã cùng tài xế nói xong lời nói, cùng trương lão đầu hai người vòng đến mặt sau xốc lên vài bạn. Các thôn dân chạy nhanh chừng lớn đôi mắt đi xem, lại phát hiện kia xe đấu tất cả đều là một đám hoàng bì đại cái dương, đóng gói đến kín mít gì cũng nhìn không ra tới, thôn trưởng gia tam huynh đệ cùng trương kế toán đều đi lên dọn hóa, tài xế cùng hai cái lão nhân ở dưới tiếp ứng, các thôn dân cũng chạy nhanh lại đây phụ một chút. Hảo gia hỏa, những cái đó cái dương còn rất trầm, cái này bọn họ trong lòng càng thêm tò mò, tựa như bị miêu nhi cào quá dường như đặc biệt ngứa. Liền có kia chuyện tốt thôn dân cười hì hì thấu đi lên tìm hiểu, lão thôn trưởng, ngươi cũng đừng cùng chúng ta út út mở mở, ngươi này đó trong dương rốt cuộc trang gì ngoạn ý nhi, ngươi đều lấy ra tới cho chúng ta kiến thức sao, như thế nào? Không như thế nào, ngươi nói ngươi cấp gì? Chờ ngày mai quẩy bán quả vật khai trương, các ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn đến cái dương đều bị dọn vào quẩy bán quả vật, phùng lao đầu cấp tài xế tính tiền, nhìn hắn chuyển xe rời đi, lúc này mới cười ha hả mà đứng ở quẩy bán quả vật cửa nói, các vị các hương thân A, trong nhà thật sự quá rối loạn, ta liền trước không chiêu đãi các ngươi, ngày mai các ngươi cần phải nhớ rõ tới cổ động ha. Đừng nha lão thôn trưởng, ta liền các thôn dân nói còn không có nói xong. Đã bị phùng lao đầu phanh mà một tiếng nốt ở ngoài cửa, bọn họ ngượng ngùng mà đứng ở tại chỗ, cứ việc trong lòng thực không cam lòng cũng không có biện pháp, chờ coi đi, bọn họ ngày mai nhất định phải tới hảo hảo mà nhìn một nhìn nhà họ phùng bí mật. Chương 41. Đại môn một quan thượng, quầy bán quả vật bên trong cũng chỉ dư lại nhà họ phùng người, những cái đó hoàng bì cái dương bên ngoài đều làm đánh dấu, đem quầy bán quả vật hai gian nhà kề đều cấp chiếm đầy. Còn cao cao mà xếp thành hai tầng, trương lão đầu kiểm kê đếm rõ số lượng mục lúc sau liền về nhà đi, dư lại những cái đó cái dương liền đều là chuyên môn vì quầy bán quà vặt chuẩn bị, cứ như vậy cũng còn chiếm nửa gian mặt tiền cửa hàng đâu. Phùng lão thái nhìn nhiều như vậy cái dương đều mau trợn tròn mắt, lão nhân, ngươi sao mua nhiều như vậy đồ vật trở về? Nơi này trang đều là chút gì? Phùng lão đầu tìm một phen kéo đưa cho nàng nói, ngươi đều mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao, đây đều là ta cấp quẩy bán quà vật chuẩn bị đồ vật, tất cả đều là phương Nam nhất hút hàng hàng hóa, nhà chúng ta quẩy bán quà vật chính là muốn cùng người khác không giống nhau, chúng ta chuyên bán nhất hiếm lạ đồ vật nhi hắc hắc. Phùng Lao Thái trong lòng khiếp sợ thật sự, cầm lấy kéo liền bắt đầu hủy đi cái dương, Phùng Lích dân cùng Tô Huyền cũng đều lại đây hỗ trợ, chỉ có Phùng Lao đầu bế lên manh manh trêu đùa nàng nói, manh manh à, ra ra đi rồi lâu như vậy. Ngươi có nghĩ ra ra à? Manh manh cười ra gạo cây nha, kéo dài quá ngữ điệu nói, tưởng. Ha ha manh manh thật ngoan, ra ra cũng lao tưởng ngươi, ngươi mau tới đây nhìn xem ra ra cho ngươi mang theo gì trở về. Phùng lão đầu ôm manh manh đi tới những cái đó cái dương bên cạnh, chỉ vào bên trong hiếm lạ đồ vật nói, thấy được không có. Này đó đều là cho nhà chúng ta quẩy bán quà vật chuẩn bị hàng hóa, về sau kiếm được tiền liền đều là của ngươi. Manh manh từ nàng ra ra trong lòng ngực nhô đầu ra, tò mò mà xem xét trong dương đồ vật, một cái đại cái dương liền phóng một hai dạng hàng hóa, có nàng ba ba mang cái loại này kính con cóc, cũng có nàng chính mình mang cái loại này hoa hoẹ loẹ loẹt kính con cóc, còn có nàng các ca ca chơi súng bắn nước, còn có người trong nhà xuyên loa quần hoa áo sơ mi áo thủy thủ, mặt khác đồ vật nàng liền không thế nào nhận thức. Phùng gia những người khác đã bị nhiều như vậy hiếm lạ ngoạn ý nhi khiếp sợ đến nói không ra lời. Hảo gia hỏa, quang điện tử đồng hồ liền có 3-4 dương, còn có như vậy nhiều khăn tay nhỏ cùng tiểu kẹp tóc, thậm chí còn có khăn lông cùng bàn chải đánh răng. Bọn họ còn thấy được rất nhiều đồ ăn vặt, đều là bọn họ trước kia chưa từng có gặp qua chủng loại. Tô Huyền từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ rực hộp giấy tử nói, đại đại kẹo cao su. Ba, này cùng đại bạch thỏ kẹo sữa giống nhau sao? Không giống nhau, loại này đường ở phương Nam nhất thời thượng, bên kia tiểu hài tử đều thích ăn cái này. Này đường ta ăn qua đặc biệt nhai rất ngon, nhai xong lúc sau không thể nuốt vào, có thể dùng để phun bong bóng, liền cùng trong biển phao phao cá không sai biệt lắm. Phùng lão đầu nói phao phao cá, là bọn họ bên này thiển hải đặc có một loại cá, đại khái lớn bằng bàn tay, đã chịu kinh hách có thể cổ đến tiểu bóng cao su như vậy đại. Hắn nói như vậy Phùng gia người liền đều có chút minh bạch, nhưng cũng càng thêm tò mò, chẳng lẽ này kẹo cao su còn có thể làm cho bọn họ đầu biến đại một vòng. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Phùng lão đầu cười tủm tỉm mà lấy quá một viên đường nhai nhai. Một lát sau chu lên môi thổi ra cái lại viên lại đại phao phao, lại đem phao phao hút cái lại tiếp tục ngay, cười đến đặc biệt đắc ý mà nói, thấy được sao? Cái này kêu làm kẹo cao su, một viên đường có thể nhai nửa ngày, chỉ cần ngươi không chê nhai đến miệng toan, tùy tiện ngươi thổi nhiều ít cái phao phao, nhai đến cuối cùng không ngọt liền phun rớt, ngàn vạn không cần hướng trong bụng nuốt, nhà chúng ta bán đường thời điểm, cần phải nhớ rõ cấp tiểu hoa nhi nhóm nói rõ ràng. Quá tiểu nhân hoa hoa cũng đừng bán cho bọn họ, đại hài tử liền tính ăn xong đi cũng không quan hệ, uống nhiều điểm nước ăn nhiều một chút rau xanh ngày hôm sau liền lôi ra. Tới. Như vậy thần kỳ kẹo cao su Phùng gia người đương nhiên tò mò, bọn họ đều lấy ra một viên ném vào trong miệng mặt dùng sức mà nhai, thổi ra một cái lại một cái phao phao. Đại hoa nhị hoa cũng chơi đến đặc biệt vui vẻ, cảm thấy loại này kẹo cao su không riêng ăn lên thực ngọt, còn có thể coi như một kiện hảo ngoạn món đồ chơi đâu. Manh manh cũng thực mắt thèm mà muốn đi lấy, bị Phùng lao đầu ngăn trở, hắn đem mặt khác giống nhau đồ ăn vặt nhét vào tay nàng nói, manh manh ngoan, ngươi còn quá nhỏ ta không ăn kẹo cao su, ra ra khai một bao mơ chua phấn cho ngươi ăn, như thế nào? Ngươi cảm thấy ăn ngon không? Manh manh méo lên kia bao mơ chua phấn liếm một cái miệng nhỏ, chua chua ngọt ngọt quả mơ phấn đặc biệt ăn ngon, nàng sung sướng địa điểm đầu nhỏ nói, toan. Ngọt, ăn quá ngon. Đại hoa nhị hoa thấy cũng thèm đến không được, chính mình sẽ mở một bao mơ chua phấn liền hướng trong miệng mặt đảo. Bọn họ lập tức ăn đến quá nhiều, lập tức bị toan đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, che lại quai hàm không được mà hà hơi. Một lát sau rốt cuộc hòa hoãn lại đây, cũng cảm thấy này mơ chua phấn phi thường ăn ngon. Phùng Lao Thái đã lấy ra một kiện màu sắc rực rỡ tiểu váy múa may nói, lão nhân, ngươi mua đây là gì quần áo? Loại này mặt liêu ta cũng không có gặp qua nha. Còn làm được như vậy tiểu, đây là cấp manh manh mua sao? Ai nha ta nói ngươi người này, manh manh thực mau liền lớn lên không thể xuyên, ngươi cho nàng mua một đại cái dương nàng nơi nào ăn mặc xong nha. Gì, nơi này sao còn có nhiều như vậy tương đồng tiểu dáng lặc? Phùng lão đầu cười mị đôi mắt nói, này không phải cấp manh manh mua, đây là chuẩn bị đặt ở chúng ta cửa hàng bán áo tắm, chính là bơi lội xuyên y hề phục. Giống ngươi trên tay loại này đại kiện áo tắm ấy, ngươi bản thân là có thể ăn mặc thượng, bên trong còn có vài món tiểu mã, kia mới là cấp chúng ta manh manh chuẩn bị. Phùng Lao Thái cúi đầu xem xét cái này màu sắc rực rỡ tiểu váy, kia áo trên chính là một kiện áo ba lỗ, kia váy cũng làm đến đặc biệt đoạn, vừa mới đến đùi đâu, nàng nơi nào có dũng khí ăn mặc như vậy lộ quần áo đi ra ngoài nha. Nhà nàng lao nhân mua trở về đều là gì ngoạn ý nhi? Miệng nàng thượng liền bẩn thỉu khai, lão nhân ngươi tìm đường chết đâu, ngươi mua nhiều như vậy áo tắm trở về làm gì? Ngoạn ý nhi này có người dám xuyên đi ra ngoài sao? Đến lúc đó bán không ra đi nhiều lãng phí, ai u này còn có một đại cái dương đâu. Phùng lão đầu một chút cũng không thèm để ý, còn nói đến đặc biệt có tin tưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta mua trở về đồ vật khẳng định có thể bán đi ra ngoài, ngoạn ý nhi này cũng không phải cấp chúng ta trong thôn người xuyên. Đây là chuyên môn cấp du khách chuẩn bị, bọn họ đi vào chúng ta trong thôn chính là vì chơi thủy, có áo tắm liền phương tiện nhiều, ta không riêng vào rất nhiều áo tắm, ta còn mua rất nhiều quần bơi, nam nữ đại nhân tiểu hài tử đều có, ngươi lại hướng bên trong phiên. Phiên. Nghe xong nhà nàng lão nhân giải thích, Phùng Lao Thái vẫn là có chút không thể tin được, không nghĩ tới nhà nàng đại nhi tử cũng nói, mẹ, nhân gia phương Nam bên kia xác thật lưu hành xuyên áo tắm, ta lần trước đi thâm quyến cùng Hải Nam bờ cát, bọn họ bên kia du khách nhiều, người nước ngoài cũng nhiều, nhân gia du khách trên người xuyên đều là áo tắm, so loại này càng lộ đều có đâu, nhân gia một chút cũng không cảm thấy e lệ, liền cùng người bình thường giống nhau, nhà chúng ta khai quầy bán quà vặt, chính yếu khách nhân vẫn là du khách, này đó áo tắm khẳng định có thể bán cho bọn hắn. Phùng Lao Thái lúc này mới có chút yên tâm, nàng gật gật đầu phi thường kinh ngạc mà nói, này phương Nam người cũng là kỳ quái, hảo hảo quần áo không mặc, phi xuyên như vậy tiểu như vậy lộ quần áo, cũng không chê tệ đến hoảng. Lão nhân, ngươi lần này mua nhiều ít đồ vật? Sao liền có nhiều như vậy đâu? Nhà chúng ta những cái đó tiền ngươi còn dư lại nhiều ít. Nơi này đều là nhà họ Phùng người một nhà, Phùng Lao đầu cũng không gì hảo giấu giếm, liền nhìn nhà hắn Lao bà tử nói. Nhà chúng ta 1 vạn nhiều đồng tiền cùng Lao Thạch đầu ra 5.000 nhiều đồng tiền, liền mua như vậy một xe đồ vật. Trên mặt đất này đó cái dương đều là chuyên môn dự bị ra tới cấp quẩy bán quà vặt. Các ngươi một lần không cần bãi quá nhiều đi ra ngoài, bằng không liền quá đục lỗ. Mỗi lần bãi một chút, chờ bán xong rồi lại lấy ra tới mang lên. Hắn đem manh manh đặt ở trên mặt đất, đi đến trong đó một cái đại cái dương phía trước, cong eo từ bên trong lấy ra một đài mới tinh ra đi ô nói. Này máy móc liền đặt ở quầy bán quà vặt, có khách nhân vào được cũng có thể nghe cái tiếng động, ta còn mua rất nhiều phương Nam lưu hành băng ghi âm, đều ở bên trong này, ngươi đợi lát nữa đem chúng nó đơn độc phóng hảo. Phùng Lao Thái tiếp nhận này, đài tiểu xảo ra đi ấu cẩn thận mà quan sát lên, theo chân bọn họ ra lần trước kia đài cũng không sai biệt lắm, chẳng qua này đài khung càng thêm xinh đẹp, còn nạm một vòng màu bạc kim loại, nhìn qua liền càng thêm sáng long lanh, nàng đem ra đi ấu đặt ở trên bàn. Cười đến đặc biệt vừa lòng mà nói, lao nhân ngươi nghĩ đến thật chú đáo, chúng ta trong tiệm có radio, liền có thể nhiều mời chào một ít khách nhân tiến vào, chỉ cần bọn họ vào được, nhưng không phải đến mua. Một ít chúng ta trong tiệm đồ vật sao? Lao nhân, vậy ngươi lần này không ra đi sao? Phùng lao đầu vặn vẹo bả vai nói, tạm thời không ra đi, kia 2 gian nhà kể còn có như vậy nhiều hóa đâu, ta cùng Lao Thạch đầu đã thương lượng hảo. Chờ này một đám hóa bán xong rồi lại đi ra ngoài. Chúng ta lần này đi phương Nam phía trước, còn đi một chuyến tỉnh thành, đã ở nơi đó xem trọng vị trí, đến lúc đó ta cùng Lao Thạch đầu 2 người lấy hóa đi nơi đó bán liền thành. Các ngươi cũng đều đừng ngốc đứng, mau tới đây đem mấy thứ này nên thu thập hảo, nên phóng lên liền phóng lên. Phùng Lao đầu lên tiếng, Phùng ra mấy cái đại nhân tiểu hài tử đều đồng thời thượng thủ, trọng đồ vật đều giao cho Phùng Lao đầu cùng Phùng Lích dân. Tô Huyền cùng Phùng Lao Thái chỉ phụ trách bày biện vị trí, Đại Hoa cùng Nhị Hoa cũng hỗ trợ lấy chút nhẹ đồ vật, chỉ cần manh manh cong tay nhỏ nhi ở trong phòng đi tới đi lui, xem chỗ nào đều cảm thấy đặc biệt hảo chơi, một đôi mắt nhịn không được đều cười thành trăng non hình. Phùng Lao Nhị về tới ra, Triệu Xuân Hoa trong lòng rất muốn nói điểm tử gì, nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được cùng hắn nói thầm lên, ta ba không lưu ngươi xuống dưới hỗ trợ sao. Phùng Lão Nhị từ lu nước múc một gáo thủy ra tới rửa tay, cũng không quay đầu lại mà nói, không có, ta đem cái dương dọn tiến quầy bán quà vật liền đã trở lại. Triệu Xuân Hoa đi đến trước mặt hắn nói, ta 3 lần này mua như vậy nhiều đồ vật, còn mướn như vậy đại một chiếc xe. Nàng lời nói còn không có nói xong, Phùng Lão Nhị liền ngẩng đầu đánh gãy nàng nói, cũng không được đầy đủ là ta 3, Thạch Đầu Thúc cũng có phân. Triệu Xuân Hoa kia tâm tư cũng là lung lay. Nghẹn lại nghẹn cuối cùng vẫn là nói ra trong lòng lời nói, chúng ta trong thôn người đều đang nói, đại bá nhà bọn họ khẳng định đã biết một cái kiếm tiền hảo phương pháp, bằng không nháo không ra lớn như vậy động tinh tới, hài nhi hắn ba, ta hiện tại cũng coi như là đã nhìn ra, chúng ta trong thôn người ta nói đều là thật sự, đại bá trong nhà khẳng định có gì tới tiền hảo chiêu số. Phùng Lão Nhị đem mặt cung cấp rửa, đứng lên lau một phen mặt nói, đương nhiên là có phương pháp, không có phương pháp bọn họ có thể mua như vậy nhiều đồ vật sao. Xuân Hoa, tâm tư của ngươi liền tính không nói ra tới ta cũng biết, nhưng chuyện này đi, ta xác thật không tốt lắm mở miệng, khai chính là không biết xấu hổ, nhà chúng ta cũng không có cái này tiền vốn, tùy tiện đi hỏi thăm cũng là làm ta ba ta mẹ khó làm. Triệu Xuân Hoa trong lòng có chút sốt ruột mà nói, ta cũng không phải cái kia ý tứ, ta người này ngươi còn không biết sao. Ta nhất không thích chiếm nhà người khác tiện nghi, húng chi vẫn là chúng ta ba mẹ. Ta liền nghĩ nhà chúng ta tốt xấu cũng có 200 nhiều đồng tiền, ngoài ruộng dưa hấu lại quá chút thời gian cũng muốn chín, nghe đại ca nói này dưa hấu thực hảo bán, nếu là nhà chúng ta có tiền vốn, chúng ta cũng có thể thử xem cửa này sinh ý sao, ngươi nói có phải hay không. Không nói chúng ta hai cái đại nhân, tam hoa tứ hoa về sau cũng muốn cưới vợ, tứ đại kiện tổng phải cho bọn họ bị tề, mới có thể cưới được đến tức phụ nhi, ngươi cấp tính tính, vậy muốn hơn 1.000 đồng tiền nột, chỉ dựa vào chúng ta suốt ngày trồng trọt xuống biển, gì thời điểm mới có thể đem này số tiền cho nó kiếm ra tới nha. Phùng lão nhị trong lòng kỳ thật cũng thực minh bạch, hắn xoa xoa mặt nói, chờ một chút đi, nếu là nhà chúng ta có tiền vốn, ta liền tìm cái thời gian hỏi một chút đại ca. Trần Hồng Mai cũng đi theo nhà nàng nam nhân cùng nhau trở về nhà, nàng chính là tận mắt nhìn thấy như vậy bao lớn cái dương, cũng không dám tưởng tượng nơi đó mặt đến tuột cùng trang nhiều ít thứ tốt, trong lòng đã sớm gấp đến độ tim gan cồn cào, không đợi đóng lại sân đại môn, liền cùng nhà nàng nam nhân oán giận khai, chúng ta phí như vậy đại lực khí hỗ trợ dọn đồ vật, ba mẹ cũng không lưu chúng ta xuống dưới nhìn xem, đây là làm cái gì sao? Đem chúng ta trở thành tặc giống nhau đề phòng. Chương 42. Phùng Lao Tam trong lòng nghĩ vừa rồi đều là hắn ở dọn, hắn này tức phụ nhi nơi nào động quá một đầu ngón tay, nàng chỉ biết lười biếng cùng sau lưng nói tiểu lời nói, hắn ném ra tay thực không kiên nhẫn mà nói, cùng ngươi có gì quan hệ? Ta nói cho ngươi, thiếu cho ta phạm bệnh đau mắt. Trần Hồng Mai xem hắn kia sắc mặt liền có chút sợ, lần trước nàng xúi dục nhà nàng nam nhân đi hỏi lão nhân, cũng không biết lão nhân rốt cuộc cho hắn rót gì mê hồn canh, hắn về nhà lúc sau liền đem nàng hung hăng tức một đốn, kia trên tay cùng trên đùi thanh suốt 2 ngày mới dưỡng hảo đâu, nàng sợ hãi lại bị nhà nàng nam nhân thu thập, đành phải ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, không dám nói thêm gì nữa. Miệng nàng tuy rằng không nói, ngầm động tâm nhãn tử lại không ít, ở trong lòng mỹ mỹ mà nghĩ, đại bá gia lần này mua như vậy thật tốt đồ vật đâu, đưa một chút cho nàng ra cũng bất quá phân đi. Nàng cũng không nhiều lắm muốn, liền như vậy 1-2 cái dương cũng liền thỏa mãn, ngày mai nàng nhất định phải đến quầy bán quà vật hảo hảo mà cướp đoạt. Tới rồi ngày hôm sau, thôn Đào Nguyên người cũng chưa tâm tư đi ra biển làm ruộng, bọn họ ở nhà ăn xong rồi cơm sáng, liền chạy ra ở quầy bán quà vật chung quanh qua lại mà đi lại, một đám đều mở to hai mắt nhìn chuẩn bị nhìn hiếm lạ, bọn họ đêm qua ở trên giường lăn qua lộn lại, suốt một buổi tối đều suy nghĩ chuyện này. Hiện tại đại gia tụ ở bên nhau, 1-2 mà đều ngáp liên miên, thật vất vả mong tới nhà họ Phùng người, bọn họ kia tinh thần đầu lập tức hảo lên, vây đi lên liền cười. Đến đặc biệt thân thiết mà nói, lao thôn trưởng, thím, hai người các ngươi sao chờ tới bây giờ mới đến đâu? Ta đều chờ các ngươi đã lâu. Mặt khác thôn dân cũng ở bên cạnh hát đệm, là nha, lao thôn trưởng, ngươi mau mở cửa làm chúng ta đi vào nhìn 1 bái. Ngươi này quẩy bán quả vật khai nha, thật là khí phái nha khí phái, chúng ta đã sớm muốn nhìn một chút. Phùng lão đầu từ trong túi lấy ra chìa khóa nói, vậy được rồi, nếu các ngươi như vậy muốn nhìn, ta đây liền mang các ngươi đi vào nhìn, tới đều theo ta đi, nhà họ Phùng quẩy bán quả vật khai trương lạc. Phùng lão đầu mở ra môn, mọi người đều tranh nhau muốn chen vào sân, chờ hắn đem quẩy bán quả vật cung cấp mở ra, các thôn dân đều khiếp sợ mà cố lấy hai mắt, miệng há hốc. Chảy nước dãi đều sắp chảy ra, tất cả mọi người hoàn toàn oanh động lên, ta thích cái ông trời mụ tổ nương nương nha, này quầy bán quà vật mua đều là gì đồ vật, tất cả đều là các loại đặc biệt hiếm lạ hút hàng ngoạn ý nhi, đem kia mấy bài ngăn tủ đều cấp bãi đầy, thiếu chút nữa không làm các thôn dân xem hoa mắt. Chật, như vậy hiếm lạ kính con cóc liền bày suốt một loạt, còn có những cái đó hoa hồ tiếu kiểu dáng, vừa thấy chính là cấp tiểu hoa nhi nhóm dùng. Tiểu hoa nhi muốn mang như vậy tốt kính con cóc làm gì? Nay nhà họ Phùng thật là tiền nhiều đến không chỗ hoa, thế nhưng mua như vậy nhiều đồ vô dụng. Bên cạnh trên quầy hàng còn bày một ngăn tủ súng bắn nước, đây chính là tiểu nam hài nhóm yêu nhất, nhà họ Phùng tiểu hoa nhi nhóm sớm đã có, bọn họ trước kia nhưng hâm mộ, hiện tại nghe được giá cũng liền 1 khối 5 mao tiền, bọn họ đỉnh đầu thượng không có nhiều như vậy tiền, nhiều nhất cũng liền có cái 1 mao 2 mao. Tiểu hoa nhi nhóm nhìn chằm chằm những cái đó đủ mọi màu sắc súng bắn nước, đều ở trong lòng cân nhắc về sau muốn nhiều làm chút vỏ sò vòng cổ, vòng hoa còn có đan bằng cỏ trâu. Chấu gì, chờ du khách tới đều bán cho du khách, hảo tích cóp tiền tới mua súng bắn nước, ai trong tay nếu là có như vậy một phen súng bắn nước, kia đi ra ngoài bên ngoài nhiều có mặt mũi nha, tưởng phun ai liền phun ai. Bọn họ còn thấy được kia mấy hộp kẹo cao su, còn có bên cạnh mơ chua phấn, manh manh liền ngồi ở trên quầy hàng mặt, trong tay cầm một bao mơ chua phấn mỹ tư tư mà ăn lên, làm này giúp tiểu hoa nhi thấy liền đặc biệt tưởng chảy nước miếng, chạy nhanh chạy đi lên hỏi thăm, này hồng hồng chính là gì? Ngươi trong miệng ăn lại là gì? Hương vị ăn ngon không? Manh manh nheo lại đôi mắt đặc biệt hưởng thụ mà nói, mãi, lại đến một bao. Phùng lao thái tử trong ngăn tủ lấy ra một bọc nhỏ mơ chua phấn mở ra làm nàng ăn, ngoài miệng liền nhiệt tình mà tiếp đón lên, màu đỏ chính là kẹo cao su, 3 phần tiền một cái, nhà ta manh manh ăn chính là mơ chua phấn, một bao muốn bán 5 phần tiền, giá không quý còn phi thường ăn ngon, các ngươi có nghĩ thử xem nha. Tưởng tiểu hoa nhi nhóm trong ánh mắt đều sắp vươn tay tới, hận không thể nắm lên những cái đó kẹo cao su cùng mơ chua phấn liền nhét vào trong miệng. Có cái tiểu nam hoa đương trưởng liền từ trong túi móc ra mấy trường tiền riêng đưa cho Phùng Lao Thái nói, cho ta tới ân. Kẹo cao su, không phải là mơ chua phấn đi, Phùng mãi mãi cho ta lấy một bao mơ chua phấn, ta liền phải manh manh ăn loại này. Cái này tiểu nam hoa tiếp nhận mơ chua phấn lập tức liền ăn lên, tư lưu miệng nói, hảo toan hảo ngọt hảo hảo ăn nga. Mặt khác tiểu hoa nhi đều thèm đến đặc biệt lợi hại. Những cái đó có tiền tiểu hoa nhi cũng sôi nổi móc ra tiền tới, có chút người mua mơ chua phấn, cũng có người mua kẹo cao su. Phùng Lao Thái còn thực không yên tâm mà dặn dò nói, này đường chỉ có thể nhai không thể nuốt xuống đi, ngươi xem nhà của chúng ta đại hoa nhị hoa, bọn họ liền ở ăn kẹo cao su, ngươi đi theo bọn họ học bái, chờ ngươi học xong liền biết hảo chơi, đi thôi đi thôi. Tiểu hoa nhi nhóm đem đường nhét vào trong miệng dùng sức mà nhai, phát hiện kia đường ăn lên phi thường ngọt, còn mang theo một cổ trái cây đường tư vị nhi, mọi người đều rất tò mò mà vây quanh đại hoa nhị hoa, hoặc bọn họ bộ dáng thổi bay phao phao, có một cái tiểu hoa nhi thực mau liền thành công, bị người bên cạnh bướng bỉnh mà chọc phá phao phao, tức khắc bị kia màu trắng phao phao dính đầy vẻ mặt, hắn cười đến đặc biệt vui vẻ lại lần nữa liếm trở về, tiếp tục ngay lên, này kẹo cao su quả nhiên, thực hào chơi, ha ha ha ha. Các thôn dân đối tiểu hải tử ngoạn ý nhi không có hứng thú, bọn họ vừa đi vào tiệm, đã bị sau quầy treo vài món áo tắm hấp dẫn ở, nghe xong Phùng Lao Thái giới thiệu, những cái đó nam nhân đương trưởng đều xem ngây người, này đó tiểu váy cũng quá thời thượng đi, bơi lội thế nhưng còn có chuyên môn quần áo, bọn họ ngày thường xuyên cái quần xà lỏn liền nhảy xuống đi, tiểu nam hải trực tiếp liền trần trụi thân mình, các nữ nhân liền tương đối phiền thoái, cũng đều là ăn mặc quần áo xuống nước. Có thôn dân liền hoài nghi mà nói, thím, ngươi này quần áo thật là bơi lội xuyên sao. Gì ngươi sẽ mua này đó quần áo nha. Ngươi này quần áo bán không ra đi thôi. Phùng Lao Thái đặc biệt thần khí mà chỉ vào những cái đó áo tắm nói, thấy không? Đây đều là dùng Hong Kong không thấm nước bố làm, mặt trên này đó tươi đẹp in hoa, đều là dùng máy móc in lại đi, mặc vào thân miễn bản nhiều xinh đẹp, các ngươi không có nghe nói qua đó là các ngươi không có kiến thức. Nhân gia tỉnh thành bơi lội quán liền có bán, bọn họ một bộ liền phải bán 10 mấy đồng tiền đâu, ta cái này chỉ cần 10 đồng tiền, so với bọn hắn bán những cái đó còn muốn tiện nghi, chất lượng còn so với bọn hắn hảo, ngươi nhìn xem nhiều có co giãn nha, này quần áo ngươi tưởng, kéo dài hơn liền kéo dài hơn, lại béo người cũng có thể đủ xuyên đi vào, như thế nào xuyên cũng xuyên không xấu, tính xuống dưới nhưng có lời nhiều. Các ngươi chính mình không tính toán mua, thường mua người nhiều đến là đâu. Các thôn dân nghe được đều ngốc lăng ở, còn ở những cái đó áo tắm bên cạnh thấy phao cứu sinh, mới đầu bọn họ còn không biết đó là gì đồ vật. Nghe Phùng Lao Thái giới thiệu, nguyên lai ngoạn ý nhi này cùng heo phao không sai biệt lắm, cũng là thổi khí là có thể dùng. Các thôn dân cũng đều là biết hàng người, này phao cứu sinh nhìn qua liền so heo phao khá hơn nhiều, heo phao rốt cuộc quá tiểu, cột vào trên người một không cẩn thận liền phiêu đi rồi. Đến lúc đó chết đuối người đã có thể thảm, cái này phao cứu sinh trực tiếp tròng lên trên người, cũng không cần lo lắng nửa đường sẽ ngã xuống, cái này ngoạn ý nhi hảo. Bọn họ còn ở trên quầy hàng thấy rất nhiều thời thượng quần áo mới, bọn họ lập tức liền nhận ra tới, kia chẳng phải là Phùng gia người thường xuyên xuyên hoa áo sơ mi, loa quần cùng áo thủy thủ sao. Ai nha nha còn có này đó quần xà lọn, nói là cái gì buôn bán bên ngoài quần lót. Bọn họ gì thời điểm kiến thức quá buôn bán bên ngoài quần lót nha. Bọn họ chỉ xuyên qua nhà mình làm quần xa lọn. Này quần lót vải dệt thật sự là quá hảo quá có giãn, mặc vào thân khẳng định đặc biệt thoải mái. Phùng Lao Thái đứng ở bên cạnh liền giới thiệu khai, một cái 2 khối tiền, nếu là mua 2 điều liền 3 đồng tiền, tiện nghi đi. Đây chính là chuyên môn bán cho người nước ngoài quần lót, nhân ra người nước ngoài liền xuyên cái này, so chúng ta thời thượng nhiều, lại sạch sẽ lại vệ sinh, các ngươi muốn hay không mua hai điều về nhà đi thử thử. Những cái đó lớn nhỏ tức phụ nhi đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, cũng đều đặc biệt tâm động, này quần lót nhưng thật ra không quý, muốn mua liền mua hai điều, một cái cấp bản thân dùng, một khác điều cấp đương gia dùng, mua hai điều còn có thể tiết kiệm một khối tiền đâu. Các nàng lén lút mà liền cùng Phùng Lao Thái thương lượng lên, thím, chờ lát nữa không ai thời điểm chúng ta lại đến, ngươi cho chúng ta lưu trữ à. Những cái đó quần lót bán nhân tiện nghi, mặt khác quần áo liền tương đối quý, loa quần muốn bán 8 đồng tiền, hoa áo sơ mi tương đối tiện nghi cũng yêu cầu 5 đồng tiền, áo thủy thủ liền quý cư nhiên muốn 10 khối, nhưng là những cái đó tuổi trẻ tiểu tử cùng đại cô nương tiểu tức phụ đều thực thích, đứng ở trước quầy mặt liền đi không nổi. Trước kia nhà họ Phùng người mặc vào này đó quần áo, bọn họ đã sớm hâm mộ đã chết, cũng đặc biệt tưởng mua, nhưng chính là không có tiền. Chỉ có trong thôn sắp muốn xuất giá tiểu phương, nàng ba mẹ đều tương đối đau nàng, còn cho nàng tích góp một tiểu bút của hồi môn tiền. Nàng lập tức liền cùng nàng mẹ thương lượng kết hôn không cần xả vải đông, nàng liền phải xuyên loa quần cùng áo thủy thủ xuất giá. Nàng mẹ nghị khuê nữ xuất giá cả đời cũng liền như vậy một lần, khẽ cắn môi thật đúng là cho nàng mua. Đem trong thôn người đều cấp kinh sợ ở, đây chính là thôn đảo nguyên trừ bỏ nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương, để tam hộ nhân ra. Mặc vào này thân thời thượng quần áo, nháy mắt liền đem mặt khác lớn nhỏ khuê nữ đều cấp so không bằng, tiểu phương sao liền tốt như vậy mệnh đâu. Nếu là các nàng cũng có thể đặt mua thượng này thân quần áo, kia miễn bản nhiều thể diện. Tiểu phương đứng ở nơi đó hưởng thụ các thôn dân cực kỳ hâm mộ ánh mắt, chỉ cảm thấy đời này liền không như vậy thần khí quá. Này thân quần áo thật sự là mua đến quá đáng giá. Các thôn dân còn phát hiện quầy thượng radio, bọn họ vừa tiến đến liền nghe thấy được tiếng ca, này ca vẫn là nam nhân sướng, cũng sướng phi thường dễ nghe, tức khắc giơ ngón tay cái lên liền tán thưởng khai, lão thôn trưởng, ngươi làm người chính là hào phóng, nhà ngươi radio cư nhiên bỏ được lấy ra tới cấp mọi người nghe, ai nha thật tốt, ngươi làm người chính là rộng thoáng. Phùng lão đầu chính là cười cười cũng không nói lời nào. Chỉ có Trần Hồng Mai mắt sắc phát hiện không phải, kia máy móc thân sắc căn bản liền không giống nhau. Hảo A, lại mua một đài tân radio, thật là tiền nhiều đến tiêu đến hoảng, nàng ghen ghét đến cái mũi đều sắp vai. Các thôn dân còn ở quầy bán quà vật thấy khăn tay nhỏ cùng tiểu kẹp tóc, còn có khăn lông nha bản trải đánh răng nha vân vân, hàng hóa thật sự quá nhiều, bọn họ xem đến đôi mắt đều không đủ dùng, chỉ cảm thấy cả đời hiếm lạ thêm lên cũng không có hôm nay nhiều. Chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, này đó ngoạn ý nhi tuyệt đối là từ phương Nam tới, các thôn dân nhịn không được ở trong lòng liền cân nhắc hai, nửa năm trước thôn trưởng đi phương Nam, mấy tháng trước Phùng lão đầu cũng đi phương Nam, lần này hắn cùng Trương lão đầu trộm chạy ra đi, khẳng định cũng là đi phương Nam, xem ra nhà bọn họ phát tài môn đạo, nhất định là ở phương Nam. Bọn họ tư tâm tính toán, nhiều như vậy hiếm lạ ngoạn ý nhi thêm ở bên nhau, kia đến giá trị bao nhiêu tiền nha. Nhìn kia trên quầy hàng đồng hồ điện tử, một cái liền phải bán 40 đồng tiền, tuy nói so Thượng Hải bài đồng hồ tiện nghi 100 nhiều khối, nhưng cũng không tiện nghi nha, không sai biệt lắm tương đương với thôn trưởng một tháng tiền lương, trên quầy hàng còn có mười mấy đồng hồ đâu, ít nhất cũng muốn thôn trưởng một năm tiền lương mới có thể mua nổi. Này đó đồng hồ bán đến như vậy quý, khẳng định cũng yêu cầu không ít tiền vốn, không có tiền vốn mua không trở lại nhiều như vậy đồ vật. Bọn họ ngẫm lại thôn trưởng ra quá nhật tử, nghĩ lại chính mình trong nhà, thật là lại toan lưu lại cực kỳ hâm mộ, sờ sờ bọn họ bản thân túi quần, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt, tưởng mua là mua không nổi. Tại đây trong nháy mắt, các thôn dân đều từ tâm nhãn dâng lên một cái tín niệm, đó chính là liều mạng kiếm tiền, nhất định phải hung hăng mà kiếm tiền, có tiền vốn muốn làm gì đều thành hàng, nhìn lao thôn trưởng trong nhà khai nổi lên quẩy bán quà vặt. Gia nghiệp này cũng liền tính là có, về sau nhà bọn họ khẳng định sẽ càng kiếm càng nhiều tiền, mọi người đều ở tại cùng cái thôn, đương nhiên không nghĩ bị người khác so không bằng. Hiện tại bọn họ lớn nhất hy vọng chính là dưa hấu, nếu là dưa hấu thu hoạch hảo, nhà bọn họ cũng có thể kiếm được không ít tiền, đến lúc đó tưởng xuyên loa quần liền xuyên loa quần, tưởng xuyên hoa áo sơ mi liền xuyên hoa áo sơ mi. Phản ứng lại đây các thôn dân. Chạy nhanh đều chạy tới dưa hấu ngoài ruộng đi chăm sóc hoa màu, này đó dưa hấu đã lớn lên cùng thôn trưởng lần trước mang về tới dưa hấu như vậy lớn, còn ở tiếp tục hướng đại trường, lần trước cái kia dưa hấu là có thể lấy lòng mấy đồng tiền, nhà bọn họ dưa hấu khẳng định càng thêm đăng giá. Nghĩ tới nơi này, trong thôn người đều cần mẫn mà chọn tới phân nhà nông, ở kia dưa hấu ngoài ruộng bận việc lên, sợ sắp đến đầu xuất hiện vấn đề, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc đi. Trần Hồng Mai lưu tại trong tiệm, cọ tới cọ lui mà tổng cũng không chịu đi, thức ân cần mà lấy ra một khối khăn tay nhỏ nơi nơi sát tới lau đi, ngoài miệng còn cứ gọi đến đặc biệt thân thiết, mẹ, lớn như vậy nhiệt tiền, ngươi đãi ở chỗ này xem cửa hàng cũng quá vất vả, vẫn là ta tới giúp ngươi xem cửa hàng đi, ta tuổi trẻ có sức lực, làm ta làm gì đều thành. Phùng Lao Thái nghiêng con mắt liếc nàng nói, Lao Tâm ra, trước kia sao liền không gặp ngươi như vậy tích cực đâu, nơi này không cần phải ngươi, có ta và ngươi ba ở chỗ này là đủ rồi, ngươi vẫn là trở về đi. Trần Hồng Mai đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lấy lòng mà cười nói, mẹ, trong tiệm thí quần áo người còn nhiều như vậy đâu, có ta hỗ trợ cũng có thể nhiều chiếu ứng điểm nhi, trong nhà thực nhàn rỗi cũng không cần ta trở về, ngươi khiến cho ta lưu lại nơi này đi. Nàng nói xong lúc sau, cũng mặc kệ Phùng Lao Thái ghét bỏ ánh mắt, vèo mà một chút liền thoán tiến trên quầy hàng, ở bên trong đông cũng sờ sờ tây cũng sờ sờ, hận không thể đem vài thứ kia đều toàn bộ dọn về trong nhà đi. Nàng con nhìn chằm chằm Phùng Lao Thái sau lưng quần áo ngăn tủ nói, mẹ, ngươi nói này áo thủy thủ sao liền như vậy đẹp đâu, đại tẩu mặc vào đi nhưng tuấn, ta liền không có tốt như vậy mệnh, từ nhỏ đến lớn cũng chưa xuyên qua tốt như vậy quần áo. Đại tẩu mệnh chính là so với ta hảo, ta nếu có thể mặc vào như vậy một thân liền hảo lạc. Phùng Lao Thái chậm gì gì mà nói, ngươi muốn xuyên đương nhiên cũng có thể sao, này còn không phải là rất đơn giản sự tình sao. Trần Hồng Mai còn không kịp vui sướng, liền nghe thấy nhà nàng bà tiếp theo nói, áo thủy thủ cũng không phải đặc biệt quý, ngươi lấy 10 đồng tiền ra tới là có thể mua trở về, Lao Tâm ra, ngươi thật muốn ta liền cho ngươi lấy một kiện. Trần Hồng Mai bật thốt lên liền nói, không đúng không đúng, này sao còn phải bỏ tiền đâu. Đều là người trong nhà. Hảo à, hóa ra ngươi cho rằng đây đều là không cần tiền tùy tiện lấy nha, ta nói ngươi sao đột nhiên trở nên như vậy cần mẫn, nguyên lai đánh chính là cái này mưu ma trước quỷ, ta nói Lao Tâm ra, ngươi liền không thể nhiều học một chút người khác hảo, đừng luôn nghĩ chiếm chúng ta bộ xương già này tiện nghi, trong tiệm nhưng thỉnh không dậy nổi ngươi người như vậy. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm cho ta trở về đi. Trần Hồng Mai bị nàng nói được đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ mà củ khăn tay nói, mẹ ta cũng chính là khai nói dẫn sao, ngươi ngàn vạn đừng thật sự, nếu trong tiệm không cần ta hỗ trợ, ta đây liền đi về trước. Chờ nàng xoay người nhanh như chớp chạy xa, Phùng Lao Thái lúc này mới hung hăng mà thoá một ngụm, ta phi, nhà họ Phùng thật là đổ 8 đời đại múc, mới cưới trở về như vậy cái rào gia tinh, ngươi chờ coi đi. Nàng khẳng định lại muốn động gì quỷ tâm tư. Phùng lão đầu liền ngồi ở nàng bên cạnh, hắn bưng lên cái ly uống một ngụm thủy, căn bản không đem này đó lông gà vỏ tỏi chuyện này xem ở trong mắt, hắn trong lòng tính toán muốn tới tỉnh thành đi bán đồ vật, nhiều như vậy hàng hóa đến mau chóng hồi buồn, bằng không hắn trong lòng tổng cũng không yên lòng. Hắn sờ sờ manh manh đầu nhỏ, thực luyến tiếc mà đối nhà hắn lao bà tử nói, ta ngày mai liền cùng lao thạch đầu đi tỉnh thành làm buôn bán. Trong nhà mặt còn muốn các ngươi nhiều hơn chăm sóc chút. Phùng Lao Thái thực không yên tâm mà nói, ngươi vừa mới trở về, sao liền cứ như vậy cấp đâu? Muốn đi bao lâu? Còn có thể đi bao lâu a? Ta liền cưới xe đạp mỗi ngày bán một chút, tỉnh thành như vậy đại, đủ chúng ta bán thượng 1-2 tháng. Ta mỗi ngày buổi chiều hẳn là còn có thể gấp trở về cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Manh manh ngươi cao hứng không nha? Manh manh bướng bỉnh mà nắm nàng ra cái mũi nói, cao hứng ha ha. Phùng Lao Thái nhịn không được gật gật đầu nói, ngươi cái này chủ ý hảo, cũng không cần như vậy vất vả, về sau lại đi phương Nam nhập hàng, ngươi liền dứt khoát tiến nhiều một chút nhi, vận về nhà chúng ta chậm rãi bán. Phùng Lao đầu buông cái ly nói, lại xem đi, chờ này phê hóa bán xong lúc sau ta lại đến phương Nam, nhìn một cái còn có hay không mặt khác hút hàng hóa, ta đến theo sát phương Nam trào lưu, bằng không hàng hóa mua trở về không ai muốn vậy phiền toái. Phùng Lao Thái cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, đành phải dặn dò một câu, tóm lại ngươi trong lòng hiểu rõ là được, thời tiết này như vậy nhiệt, ngươi mỗi ngày qua lại mà chạy cũng không cần quá liều mạng, đến ngẫm lại ngươi bản thân số tuổi. Chương 43. Cùng ngươi trong nhà thương lượng hảo về sau, Phùng Lao Đầu cùng Trương Lao Đầu mỗi ngày đều tinh thần phân chấn mà cưỡi xe đạp đi ra ngoài bán hóa, cũng không biết là tiền tài kích thích vẫn là sơn thần gia gia phù hộ, ở như vậy đại nhiệt thời tiết chung, này hai cái lao nhân thế nhưng một chút cũng không cảm thấy mệt, ngược lại càng làm càng có tinh thần đầu. Phùng lao thái mỗi ngày đếm nhà mình lão nhân kiếm trở về tiền, kia trên mặt cũng là mỗi ngày mang theo tươi cười. Nhà nàng lão nhân từ phương Nam mang về tới hóa phi thường hảo bán, tới rồi tỉnh thành thực mau là có thể qua tay bán đi, đều không mang theo trả giá, này tiền kiếm được đặc biệt nhẹ nhàng, xôn xao mà đều rơi vào phùng lao thái trong túi, nàng chỉ cảm thấy không còn có so này càng thêm vừa lòng đẹp ý nhất tử, nếu là những cái đó du khách có thể sớm một chút tới, vậy càng tốt. Nói đến cũng kỳ quái, mắt thấy nghỉ hè đều đã qua đi, Tô Huyền cùng Đại Hoa cũng trở lại trong trường học đi học, Phùng Lích dân trong miệng du khách còn không có tới, trong thôn người dần dần mà đều chờ đến nóng lòng, bọn họ chính là dưỡng rất nhiều gà vịt ngỗng chuẩn bị chiêu đãi du khách, này đó súc vật lớn lên mau, 2-3 tháng công phu cũng đã trưởng đến choai choai có thể làm thịt, mỗi ngày muốn ăn luôn rất nhiều lương thực, các du khách lại không tới, thôn dân ai cũng không đủ sức cái này. Tổn thất, bọn họ khẳng định không bỏ được chính mình lấy tới ăn, choai choai súc vật cũng không hảo bán a. Ở thôn dân thúc giục hạ, Phùng Lích dân lại cấp 5-7 xưởng máy móc phó xưởng trưởng viết một phong thơ, ngày này hắn cơi xe đạp từ sơn ngoại gấp trở về, lập tức liền dùng trong thôn quảng bá cùng các thôn dân nói một cái tin tức tốt, 5-7 xưởng máy móc du khách rốt cuộc muốn tới. Các thôn dân phần phật mà đều chạy tới đại đội tìm hiểu tin tức, xem bọn họ một cái hai cái mà đều cãi cỏ ầm ĩ, thật giống như một vạn chỉ vịt ở đồng thời kêu to. Phùng Lích dân dứt khoát chuyển đến một phen ghế dựa đứng ở mặt trên, mở ra đại loa đối với thôn dân nói, các hương thân, 5-7 xưởng máy móc chính là chúng ta tỉnh thành lớn nhất nhà xưởng, bọn họ công nhân ít nói cũng có mấy vạn người đâu, này còn không bao gồm bọn họ người nhà. Trong thôn người tất cả đều hoành động, ông trời nha thế nhưng có mấy vạn người, này đó công nhân nếu là đều tới bọn họ thôn du lịch, kia bọn họ là có thể kiếm được thật nhiều tiền lạc, khẳng định sẽ nhiều đến số cũng không đếm được. Các thôn dân một đám đều kích động đến mở miệng liền phải ồn ào ra tới. Nghe thấy phía dưới một mảnh ong ong thanh, Phùng Lích dân mở ra đôi tay đi xuống đè xuống, đại gia đừng có gấp trước hết nghe ta nói, lần này tới đương nhiên không có mấy vạn người nhiều như vậy, là bọn họ trong khu vực quản lý cần hậu cần cùng công hội cán bộ trước lại đây nhìn xem, đại khái có 1.000 nhiều người bộ dáng, các ngươi cần phải cho ta đánh lên tinh thần tới hảo hảo chiêu đãi, nếu là bọn họ chơi đến vui vẻ chơi đến hảo. Chúng ta thanh danh liền có thể ở mấy vạn công nhân giữa. Truyền bá đi ra ngoài, ta cũng không lòng tham, chỉ cần có một thành nửa thành người nguyện ý lại đây chơi, chúng ta trong thôn người là có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền, vấn đề này các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói tới đây, Phùng Lích dân còn không quên gõ nói, ta cũng không thể lại giống như lần trước như vậy cấp chiêu đãi du khách, không thể cấp du khách lưu lại không tốt ấn tượng, ngươi lần này cấp được, lần sau du khách dứt khoát không tới. Đây là chặt đứt toàn thôn người tài lộ, chúng ta cũng không thể lại làm như vậy sự tình. Các ngươi đều dò xét lẫn nhau, ai cũng không được làm tranh đoạt du khách chuyện này, muốn cho du khách đi nhà các ngươi ăn trụ tiêu tiền, các ngươi liền phải đem trong nhà đều làm tốt một chút, đừng chỉnh đến giống cái ổ gà dường như, kia khẳng định không ai nguyện ý đi. Các ngươi đều cho ta nghe hảo, lại làm như vậy mất mặt chuyện này, lần sau ta liền điểm danh không cho nhà hắn chiêu đãi du khách. Các thôn dân đều có chút ngượng ngùng, đặc biệt là kia mấy cái lần trước cấp muốn chiêu đái du khách người, thôn trưởng tuy rằng không có điểm danh, nhưng mọi người đều đang nhìn bọn họ, làm cho bọn họ tất cả đều hổ thẹn mà cúi đầu, nói đến cùng bọn họ vẫn là mắt thèm du khách tiền, thôn trưởng đều nói về sau không thể còn như vậy, bọn họ làm chuyện này xác thật có chút không đạo nghĩa, vẫn là ngẫm lại biện pháp đem trong nhà làm tốt điểm nhi mới là đứng đắn. Phùng Lích dân đem các thôn dân phản ứng đều xem ở trong mắt, hắn giơ lên đại loa lại nói một câu, ta nơi này cũng không gì hảo công đạo, các ngươi đều về nhà đi chuẩn bị tốt, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chỉ bằng các ngươi chính mình bản lĩnh, đều tan đi. Các thôn dân về đến nhà liền vội vàng thu thập lên, bọn họ trước sau chiêu đái 2 lần du khách, cũng coi như là có kinh nghiệm, biết này giúp người thành phố yêu nhất sạch sẽ, ăn cái gì cũng bắt bẻ, mặt khác nhưng thật ra hảo hầu hạ. Ái sạch sẽ bọn họ liền nhiều quét tước mấy lần, lấy thủy nhiều hướng một hướng thì tốt rồi. Ăn cái gì bắt bẻ bọn họ nhưng thật ra không sợ, bọn họ hiện tại đã thăm dò rõ ràng bên trong môn đạo, du khách tới cứ việc thịt cá cho bọn hắn hầu hạ thượng, bọn họ thích ăn trái cây liền ăn trái cây, thích ăn rau xanh liền ăn rau xanh, dù sao cuối cùng lông dê đều ra ở dương trên người, các thôn dân hận không thể du khách ăn nhiều một ít mới hào đâu, này giúp du khách đối bọn họ ở nông thôn đồ vật nhưng tò mò, bọn họ ở trong thành ăn gì đều phải phiếu, đi vào ở nông thôn nhưng không phải đến. Dùng sức mà ăn ăn uống uống sao? Các thôn dân thu thập hảo trong nhà, lại chạy đến đá ngầm trong đàn hạ hảo cái soạn, liền lòng mang hy vọng chờ đợi các du khách đã đến. Phùng Lao Thái cũng ở nhà làm chuẩn bị, chỉ bằng nhà nàng đại nhi tử cùng nhân gia phó xưởng trưởng giao tình, chủ nhà bọn họ người khẳng định cũng là đại lãnh đạo, ở tại trong nhà nàng ăn trụ đều là không lo, toàn thôn rốt cuộc tìm không ra so nhà nàng càng thể diện phòng, tân đánh giường lớn cùng mới làm đệm chăn, ngay cả ngăn tủ cái bàn ghế dựa đều là tân, khách nhân thấy khẳng định vừa lòng. Trong nhà nàng cá thì ta cũng đều là không thiếu, dưỡng những cái đó gà vịt cũng đều có thể cấp các du khách ăn, trong nhà nàng người ăn nhiều trên núi món ăn hoang dã, đối này đó gà vịt đã không có nhiều ít hứng thú, nhưng là các du khách thích nhà, bọn họ còn đặc biệt thích nhà nàng hong gió thịt. Nghĩ tới nơi này, Phùng Lao Thái chạy nhanh đem trong nhà hong gió thịt cùng làm đồ biển đều lấy ra tới, làm nhà nàng đại nhi tử dọn tới rồi quầy bán quà vặt, chuẩn bị đến lúc đó bán cho du lịch người, 1000 nhiều người đâu. Nàng đến kiếm bao nhiêu tiền nha ha ha. Ở các thôn dân chờ đợi tâm tình chung, 5-7 xưởng máy móc du khách rốt cuộc ở một cái oi bức sáng sớm ngồi xe đi tới thôn Đào Nguyên, bọn họ ở trong xe buồn đến mồ hôi đầy đầu, mới vừa đi xuống xe tử liền cảm giác được từng đợt mát mẻ, nên diện thổi tới tiểu gió biển thổi đến bọn họ lạnh căm căm đặc biệt thoải mái, ở như vậy hè nóng bức bên trong bằng thêm vài phần mát lạnh. Các du khách tâm tình hảo, đối cái này ở nông thôn địa phương cũng liền xem thuận mắt. Nhà A thôn này thế nhưng còn có quầy bán quà vặt. Bên cạnh còn treo một cái uống băng thất chiêu bài. Là bọn họ tưởng cái kia băng sao. Tò mò du khách sôi nổi chạy tiến nhà họ Phùng quầy bán quà vặt nhìn náo nhiệt. Bọn họ 1000 nhiều hào người cũng không có khả năng đồng thời chen vào đi. Dư lại du khách đã bị các thôn dân đưa tới trong nhà chọn phòng ở. Cái kia phó xưởng trưởng cùng công hội chủ tịch cũng bị Phùng Lích dân mang về trong nhà. Các du khách tiến đến quầy bán quà vặt liền gào to khai. Ai nha nha, này sơn xó xỉnh ở nông thôn địa phương, thế nhưng có như vậy khí phái quẩy bán quà vặt, nơi đó mặt bán đồ vật thế nhưng còn như vậy hiếm lạ, nhìn bọn họ đều thấy gì. Thời thượng áo tắm cùng loa quần hoa áo sơ mi, nơi này cư nhiên còn có từng hàng kính con cóc, bên cạnh những cái đó đều là gì. Ai u uy phao cứu sinh cùng súng bắn nước, còn có như vậy nhiều bọn họ thấy đều không có gặp qua đồ ăn vặt, nói là cái gì mơ chua phấn cùng kẹo cao su. Bên cạnh uống băng trong phòng thế nhưng ở bán nước Mỹ băng nước có ga, có một cái xinh đẹp tiểu nữ hoa ngồi ở máy móc phía trước, trong tay cư nhiên còn cầm một cây kem cây ở liếm, từ từ, trên tay nàng mang chính là cái gì? Thế nhưng là đồng hồ điện tử, vẫn là màu hồng phấn. Ngay sau đó bọn họ liền phát hiện trên quầy hàng đồng hồ, này giúp du khách tất cả đều ngốc lăng ở, đây chính là bọn họ nhất tưởng mua đồ vật nha. Mấy tháng trước liền có người cầm loại này đồng hồ điện tử ở nhà máy mặt sau bán, bọn họ đi đến quá muộn liền nhân ảnh cũng chưa thấy, không nghĩ tới tại đây sơn xó xỉnh quầy bán quà vật thế nhưng có bán. Sau khi nghe ngóng giá cả, đại nhân biểu muốn bán 40 đồng tiền, tiểu hài nhi biểu muốn bán 20 đồng tiền, ai nha này giá so lần trước đắt hơn. Phùng Lao Thái liền đứng ở sau quầy vui tươi hớn hở mà nhìn này đàn du khách, trên mặt nàng đắn đo gại đúng châu ngứa ý cười. Học kia trong thành người bán hàng bộ răng nói, này đồng hồ nơi nào bán quý. Chúng ta nhập hàng liền phải cái này giá, các ngươi lần trước mua chính là lần trước giá, này đồng hồ giá thị trường nha tùy thời đều ở biến, không có biện pháp, chúng ta tổng không thể thâm hụt tiền không phải. Ta người nhà quê khai quậy bán quà vật cũng không thể hố người, đồ chính là hai chữ, tiện nghi. Này bàn tay to biểu bán 40 khối tay nhỏ biểu bán 20 khối, đã là nhất tiện nghi giá. Lại thấp ta liền phải thâm hụt tiền, các ngươi nếu không lại nhìn một cái. Ta trong tiệm đồ vật còn có thật nhiều nột, đều là lại tiện nghi lại lợi ích thực tế thứ tốt, bảo quản các ngươi mua không được có hại mua không được mắc mưu. Các du khách xác thật thực tâm động, nhưng này giá cũng xác thật quý, kia tay nhỏ biểu bọn họ là tuyệt đối không suy xét, nhà ai như vậy xa xỉ cấp tiểu hoa nhi mua đồng hồ, này Lao Thái Thái cháu gái nhi mang đồng hồ, khẳng định là vì mời chào khách hàng mới cho nàng mang lên. Đừng cho rằng bọn họ không biết, bọn họ một đôi mắt nhưng tinh đâu. Nay đồng hồ nếu có thể lại tiện nghi điểm nhi, nhưng thật ra có thể bắt lấy. Rốt cuộc bọn họ tìm khắp toàn bộ nhà máy chung quanh, đều tìm không thấy bán đồng hồ người. Mấy cái lợi hại công hội nữ cán bộ đương trường liền cùng Phùng Lao Thái ma lên, ngươi này lao thái thái cũng quá không thật thành, liền ngươi này phá đồng hồ có thể bán mấy cái tiền. Ngươi tiện nghi điểm nhi bán cho chúng ta được, chúng ta nhiều người như vậy ở đâu, đều cho ngươi bao viên, không thể so ngươi một đám bán đi có lời nhiều. Ngươi cũng không nghĩ ngươi tỉnh nhiều ít công phu, liền loại này bàn tay to biểu, ta xem 20 đồng tiền liền không sai biệt lắm, ngươi kia tay nhỏ biểu nếu là bán 5 đồng tiền, ta cũng cho ngươi đâu viên. Phùng Lao Thái che lại ngực nói được đặc biệt oan, ai u các ngươi là cường đạo phái tới thổ phỉ sao. Nay ngươi thành phố cũng không thể như vậy ép giá nha, một mép vừa lật liền cho ta giết chết một nửa giá còn nhiều, ta nếu có thể bán đi ta này cửa hàng cũng không cần khai, dứt khoát đóng cửa về nhà nằm được, ta còn phí cái này sức lực làm gì nha ta, bổn đều không đủ bồi đâu, các ngươi còn tưởng rằng ta có thể kiếm thật nhiều tiền, ta đều mo oan đã chết ta. Nữ cán bộ nhóm xem Phùng Lao Thái này diễn xuất, cũng cảm thấy các nàng ép giá giết được có chút tàn nhẫn, ngẫm lại cũng là, này ở nông thôn địa phương nông dân có thể có mấy cái tiền, này quầy bán quà vặt sợ không phải bọn họ táng ra bại sản mới khai lên đi, như vậy tưởng tượng các nàng xác thật quá không nên, kia nói chuyện ngự khí liền trước mềm một nửa, Lao Thái Thái ngươi đừng có gấp sao, chúng ta xác thật là có tâm muốn mua, ngươi này giá cũng đến cho chúng ta tiện nghi, liền. Ngươi này 40 đồng tiền giá cả thật sự là quá quý, chúng ta nơi này nhà ai cũng mua không nổi, ngươi nếu có thể tiện nghi chúng ta liền cho ngươi mua, ngươi nói đi ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền. Phùng Lao Thái ai thanh thở dài, huệ vải hiệu sự mà nói, này bàn tay to biểu ta nhất tiện nghi bán các ngươi 39 đồng tiền, này tay nhỏ biểu thật sự tiện nghi không được. Ta và các ngươi nói thật đi, này đồng hồ ta lấy hóa liền phải 38 khối 5 mao tiền. Ta bán một cái đồng hồ liền kiếm ngươi 5 mao tiền, còn chưa đủ ta qua lại lộ phí tiền đâu. Ta cũng chính là xem các ngươi là từ tỉnh thành tới cán bộ, khẳng định sẽ không khi dễ ta này ở nông thôn Lao Thái Thái, ta mới bằng lòng lô vốn bán cho các ngươi. Các ngươi đi bên ngoài hỏi thăm, nếu là người khác tới, ta một phân tiền cũng không chịu thiếu. Các ngươi muốn cảm thấy thích hợp liền lấy thượng đi, ta lại cho các ngươi hoa hoa mỗi người đưa một viên kẹo cao su. Liền này kẹo cao su cũng muốn 3 phân tiền mới có thể đủ mua được đâu, ta hôm nay là lô vốn mệt quá độ, các ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp liền tính, này giá là lại không thể hàng, này đã là thấp nhất giá. Phùng Lao Thái lại là nhíu mày lại là đấm ngực, diễn đến còn rất giống như vậy một hồi sự, đêm này giúp nữ cán bộ đều cấp lửa gạt ở, các nàng ngầm thương lượng, đều cảm thấy này Lao Thái Thái không giống như là ở gạt người. Nhìn nàng một phen tuổi còn ở khai cửa hàng cũng rất không dễ dàng, này giá nói thật cũng rất thích hợp, kia cửa hàng Thượng Hải bài đồng hồ còn muốn bán 1-200 đồng tiền một cái đâu, này trên quầy hàng đồng hồ điện tử so Thượng Hải bài đồng hồ tiện nghi vài lần, còn xinh đẹp nhiều, liền khép cắn môi mua đi, có đồng hồ ra cửa bên ngoài đều so người khác phong cảnh. Mấy cái nữ cán bộ thương lượng hảo, đem muốn mua người thống kê, kết quả thế nhưng có 37 cá nhân muốn mua đồng hồ điện tử. Đem Phùng Lao Thái cao hứng đến thiếu chút nữa không đương trường nhảy dựng lên, còn phải cố giả bộ thịt đau mà từ trên quầy hàng lấy ra đồng hồ, lưu luyến không rời mà đưa đến các du khách trong tay, xong rồi còn không quên dặn dò nói, ta đây đều là tiện nghi bán cho của các ngươi đi ra ngoài cần phải cho ta bảo vệ cho bí mật, đừng nháo đến mỗi người. Đều hướng ta này trong tiệm mua đồng hồ, ta này phê đồng hồ cũng bị các ngươi mua xong rồi, lại có bao nhiêu người muốn mua. Ta phải kêu nhà ta lão nhân đi ra ngoài lấy hóa, các ngươi cán bộ bên trong nếu là còn có người tưởng mua, ngày mai hậu thiên có thể lại đến ta nơi này nhìn xem, kia giá. Ai nha tính, đến lúc đó ta còn là 39 đồng tiền bán cho các ngươi, tuyệt không nhiều kiếm các ngươi một phân tiền, ai làm ta lão bà tử làm người nhất thật sự đâu, người trong thôn ai không biết. Chương 44, Nam du khách ở quầy bán quà vật bên trong chuyển động. Bọn họ nhiều lắm uống thượng một ly băng nước có ga liền đi ra ngoài. Nữ du khách lại bị những cái đó màu sắc rực rỡ thương phẩm hấp dẫn ở. Kia xinh đẹp quần áo các nàng cũng chỉ là ở tỉnh thành gặp qua vài người xuyên. Không nghĩ tới này ở nông thôn địa phương thế nhưng có bán. Còn có những cái đó khăn tay cùng khăn lông chất lượng đều phi thường hảo. Các nàng ở trong thành mua sắm đều yêu cầu phiếu đâu. Này ở nông thôn quậy bán quà vặt cư nhiên không cần phiếu. Xem ra người nhà quê chính là so các nàng tự do. Nếu không phải các nàng đều có thể ăn nổi lương thực hàng hóa, đều phải hâm mộ chết này giúp người nhà quê. Các nàng tiểu hoa nhi đối với những cái đó tiểu kính con quốc, tiểu súng bắn nước, phao cứu sinh gì cũng đều thực cực kỳ hâm mộ. Đám kia ăn qua kẹo cao su tiểu hoa nhi còn đặc biệt mắt thèm trên quầy hàng đồ ăn vặt, một đám đều xoắn tiểu thân mình khóc la muốn mua. Các du khách khắc chế lại khắc chế, vẫn là nhịn không được mua rất nhiều, này quầy bán quà vặt đồ vật không riêng thời thượng, giá còn so tỉnh thành tiện nghi nhiều, tỉ như những cái đó áo tắm liền so tỉnh thành tiện nghi vài đồng tiền. Phao cứu sinh ngoạn ý nhi này cũng là cần thiết muốn mua, các nàng tiểu hài tử hạ đến trong biển bơi lội, không cho bọn họ trồng lên một cái phao cứu sinh, các nàng trong lòng tổng cũng không yên lòng. Nếu những thứ khác đều mua, những cái đó tiện nghi mơ chua phấn cùng kẹo cao su cũng không ngại lại đến thượng mấy cái, đúng rồi băng nước có ga cũng không có thể thiếu, mỗi cái vào tiệm du khách những thứ khác đều có thể không cần, băng nước có ga khẳng định là muốn uống thượng một ly. Ngoạn ý nhi này ngay cả tỉnh thành đều còn không có đâu, băng băng sảng sảng mà tại đây đại mùa hè nhất thật sự. Đến nỗi manh manh ăn quả mơ kem cây, đó là bọn họ tưởng mua cũng mua không được hiếm lạ ngoạn ý nhi, phùng lao thái chỉ làm mấy cái cấp trong nhà hoa hoa ăn, dư thừa không gian đều dùng để làm khối băng, trong nhà còn muốn chiêu đãi lãnh đạo đâu, cho bọn hắn chuẩn bị đồ uống khẳng định muốn hơn nữa khối băng, bảo quản bọn họ trước kia uống đều không có uống qua. Phùng lao thái cười tủm tỉm mà tiếp nhận một chương lại một chương tiền mặt, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, vẫn là du khách tiền hảo kiếm nột, bọn họ mới đến bao lâu thời gian, nàng liền thu vào 1-2 ngàn đồng tiền, nếu là lại đến nhiều mấy tranh, nàng chỉ bằng vào bản thân cũng có thể biến thành vạn nguyên hộ, hắc hắc, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Phùng lao thái vớt tiền cái dương ở nơi đó dùng sức mà mặc sức tưởng tượng, đang muốn đến nhập thần đâu. Liền nghe thấy chân biên chuyển đến manh manh cười vui thanh, hì hì mãi mãi đại lừa dối. Ai u bé ngoan phùng lao thái cong eo đem manh manh bế lên tới, liền đặt ở chính mình trước mặt quầy thượng làm nàng ngồi, nghiêm trang mà dặn dò nàng nói, mãi mãi ngoan manh manh nha, ta kiếm tiền đều là cho ngươi tổn, ngươi đi bên ngoài cũng không thể cho ta nói lỡ miệng, có người hỏi ngươi cũng không thể nói biết không. Mãi mãi không gạt người, làm buôn ban chính là bộ dáng này, chờ ngươi trưởng thành ngươi liền minh bạch. Manh manh ngoài đầu nhỏ nghĩ nghĩ, chớp thủy linh linh mắt to nói, mãi mãi, ra ra, đều vất vả, manh manh không nói. Phùng lao thái bị nàng hống đến trên mặt vượng đào đào, đem tiểu cháu gái nhi ấn ở trong lòng ngực xoa xoa tiểu bối, yêu thương mà cười nói, mãi mãi tiểu tâm can nhi manh manh nha, đều biết đau lòng ra ra mãi mãi, hảo hảo hảo, vừa rồi kem cây ăn ngon không. Mãi mãi ngày mai lại cho ngươi làm nga, kia kem cây quá lạnh ta không thể ăn nhiều. Manh manh rẽ rủa từ nàng trong lòng ngực nhô đầu ra, thở phì phò nói, Duệ ca ca tới. Phùng lao thái hướng trong viện vọng qua đi, quả nhiên thấy Duệ ca nhi cùng nhà nàng mấy cái tiểu tôn tử đều đứng ở nơi đó, mỗi người đều mang tiểu mũ rơm cùng kính con cóc, trong tay còn cầm sẻng nhỏ cũng không biết muốn đi làm gì. Phùng lao thái vây tay làm cho bọn họ tiến vào, thực quan tâm mà nói, các ngươi mấy cái muốn đi bờ biển đảo con cua sao. Thời tiết như vậy nhiệt ngoan ngoãn đãi ở trong phòng thật tốt. Muốn hay không uống băng nước có ga. Duệ ca nhi thực ngoan ngoãn mà phe phẩy đầu nhỏ nói, Phùng nãi nãi, chúng ta muốn đi ngoài ruộng trích dưa hấu, ta ba nói dưa hấu chín, muội muội muốn đi sao. Phùng lao thái có chút buồn cười mà nói, người ba người kia, liền thục như vậy một cái hai cái, còn không có hoàn toàn thục thấu đâu, các ngươi này bằng tiểu hài tử cũng thật là, cứ thế cấp ăn, kia hành các ngươi muốn đi liền đi thôi, manh manh ngươi cũng đừng đi đi. Đại ở trong phòng nhiều mát mẻ, manh manh đặc biệt kiên định mà phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, muốn đi. Phùng lao thái quát quát nàng tiểu mũi nói, ngươi này tiểu thèm yêu, đi theo các ca ca đều học bướng bỉnh, ngươi muốn đi cũng đúng, nhưng đến đáp ứng mãi mãi đừng đi những cái đó nguy hiểm địa phương, tỉ như bờ biển nha trên núi nha này đó đều không thể đi, các ca ca trích dưa hấu ngươi liền đại ở bên cạnh nhìn, cũng đừng ăn nhiều, giữa trưa trong nhà còn có thứ tốt cho ngươi ăn đâu. Phùng lao thái cho nàng mang lên mũ rơm cùng kính con cóc, nghị nghị vẫn là có chút không yên tâm, lại đối với tiểu nam hoa nhóm dặn dò khai, nhiều nhìn điểm nhi muội muội, kia ngoài ruộng đều là dưa hấu đẳng, đừng làm cho các ngươi muội muội vướng ngã, nghe thấy được không có. Đã biết, mãi mãi. Phùng ra mấy cái tiểu hoa nhi đối bọn họ mãi mãi này một bộ đã rất quen thuộc, dù sao không quan tâm phùng lao thái công đạo gì, bọn họ chỉ lo đáp ứng xuống dưới là được. Bọn họ chính là từ nhỏ liền yêu quý muội muội hảo ca ca, mới không cần bọn họ mãi mãi luôn mãi dặn dò đâu. Manh manh vui sướng mà đi theo các ca ca chạy ra quẩy bán quà vặt, hổ tử cũng thực vui sướng mà theo đi lên, nó vừa rồi liền đại ở nhà kề, lúc này chạy ra đi đem chung quanh du khách đều cấp dọa, đây là như thế nào một đầu mánh thú nha, trên người kia mao xóa tung lên so một đầu ngẽ con còn muốn đại, gương mặt kia lớn lên tựa như láo hổ con báo, khẳng định là từ trên núi chạy xuống tới dã thú, nhìn liền đặc biệt đáng sợ, các du khách phát ra làm cho người ta sợ hai tiếng thét chói tai liền. Muốn chạy, bị bên cạnh thôn dân đều cấp xả trở về. Các thôn dân cũng bị hoảng sợ, lại không phải bị hổ tử dọa, mà là bị này giúp du khách dọa, chạy nhanh trấn an bọn họ nói, đừng chạy đừng chạy, đó là thôn trưởng nuôi trong nhà hổ tử, nhất thông nhân tính, nó chưa bao giờ cắn người, ngươi không tin đi lên sờ sờ xem, nó thực ngoan thật không cắn người, ngươi không tin ta sờ cho ngươi xem, lừa gạt ngươi người là đại ngốc tử, ta người nhà quê chưa bao giờ nói dối. Mấy cái thôn dân chạy đi lên vây quanh hổ tử, xem nó không chạy cũng không giống, quyết đoán mà vươn tay đi lên chính là một đốn sờ loạn, hắc hắc có thể sờ đến thần thú cơ hội nhưng không nhiều lắm thấy, hổ tử quả nhiên thông nhân tính, đều biết muốn giúp bọn hắn trấn an du khách. Này mấy cái thôn dân một bên sờ còn một bên khoác lác, thấy không? Hổ tử là chúng ta thôn từ nhỏ dưỡng đến đại động vật, nó chính là bề ngoài nhìn doa người, kỳ thật một chút cũng không hung ác, nhất dịu ngoan bất quá. Cùng một con tiểu dê sữa cũng không sai biệt lắm, các ngươi hiện tại xem nó ra tới, khẳng định là cùng này mấy cái tiểu hoa nhi đi ra ngoài chơi, nó thích nhất cùng tiểu hoa nhi nhóm cùng nhau chơi, trong thôn tiểu hoa nhi đều không sợ nó. Các du khách quả nhiên bị lừa dối ở, ngay sau đó liền hoành động lên, bọn họ gì thời điểm gặp qua hổ tử loại này động vật nha. Ngay cả kia tỉnh thành vườn bách thú đều không có loại này đâu, bọn họ cũng đều là đọc quá thư người. Kia thư thượng cũng không giảng quá loại này động vật nha, trong khoảng thời gian ngắn các du khách đều phi thường hiếm lạ, bọn họ phát hiện hổ tử quả nhiên thực dịu ngoan cũng đều không sợ, không nhìn thấy kia mấy cái tiểu hoa nhi còn chạy đi lên nắm nó cái đuôi sao, ai nha nha cái kia tiểu nữ hoa còn cưới lên đi. Hổ tử phối hợp trong thôn người diễn một tuần kịch, này đó du khách xem nó ánh mắt thật giống như nó là gì hiếm lạ cổ quái động vật, nó nhưng không kiên nhận ứng phó những người này, trở manh manh liền đi ra thôn. Mấy cái tiểu nam hoa cũng vây quanh bọn họ đi ra ngoài. Những cái đó du khách nhìn bọn họ bóng dáng đều sững sờ ở tại chỗ. Một cái mang tơ vàng mắt kính nam du khách liền nói, các ngươi nói này đầu động vật là lao hổ nhà vẫn là con báo. Ta chưa từng thấy quá đâu, nếu không chính là cái mèo hoang. Ân ta xem cũng không rất giống, các ngươi nói nó rốt cuộc là cái gì động vật. Bên cạnh một cái khác du khách cũng đang nói, khẳng định không phải mèo hoang, cũng khẳng định không phải lao hổ. Lão hổ ta đã thấy, căn bản không giải hình dáng này nhi. Nói là con báo đi, này cũng quá không giống, trừ bỏ kia trên mặt lấm tấm còn có chút giống ở ngoài, mặt khác địa phương một cái cũng không khớp. Nói nữa, nào có như vậy béo còn như vậy dịu ngoan con báo nha. Nó đều mau béo thành một cái mao cầu, ta cũng nói không tốt, xem không quá ra tới.